Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Vừa rồi, tại Tử Điếm, vì sự xuất hiện của Tả Nhạc và Lâm Kim Nặc, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến suýt nữa không để ý đến Nhạc Phong. Mãi đến khi trên đường đến kiểm soát viện, họ mới biết được một người đàn ông khác mà họ tưởng chừng chỉ là một người bình thường lại chính là những lão bản đầu rồng của các nhà máy lớn như bọn họ. Vì một mình Cát Đông Húc mà lập tức đã khiến cục công an cục trưởng phải can thiệp, một ông chủ của đầu rồng xí nghiệp, một ông chủ của đại tử điếm. Điều này khiến trái tim Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến đập mạnh, giống như họ đang nằm mơ. Họ thậm chí không nhịn được phải bấm vào đùi mình vài lần, cảm nhận cơn đau. Lúc này mới xác nhận rằng mình không phải đang nằm mơ. Khi ở Sương Khê đại tử điếm, Lưu Thượng đã hoàn toàn thất bại, cùng với hai đồng bọn của hắn cũng chẳng khá hơn. Vì thế, khi đến kiểm soát viện, thực ra mọi chuyện không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ cần làm một chút thủ tục lục soát rồi mọi người về nhà, phần còn lại tự nhiên là giao cho các đồng chí trong kiểm soát viện xử lý. Tuy nhiên, từ những gì Lưu Thượng đã làm, có thể chắc chắn rằng hắn sẽ phải sống những năm tháng trong tù. Cũng chẳng còn gì phải nói, chỉ là không biết hắn đã tham ô được bao nhiêu trong suốt thời gian qua. Dù sao, đây không phải là chuyện của Tát Đông Húc và những người liên quan đến hắn. Hiện tại, điều mà Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiền quan tâm nhất và cũng là điều khiến họ vui mừng chính là mối quan hệ giữa Cát Đông Húc và Tạ Nhạc. Với mối quan hệ này, nhà máy của bọn họ sẽ không còn phải lo lắng về những cuộc kiểm tra nữa. Không chỉ có vậy, do quan hệ giữa Cát Đông Húc và Lâm Kim Nặc, khi rời khỏi kiểm soát viện, Lâm Kim Nặc còn cố ý đưa cho hai người mỗi người một thẻ khách quý màu bạc. Chỉ cần dựa vào thẻ bạc này, họ sẽ được hưởng ưu đãi 50% cho toàn bộ chi phí tiêu dùng tại Sương Khê đại tửu điếm. Điều này làm cho Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến vô cùng vui mừng. Suốt dọc đường họ cứ cầm tấm thẻ này lật qua lật lại nhìn mấy lần. Cát Đông Húc chỉ có thể nhìn họ, cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng cũng tò mò không biết tại sao Lâm Kim Nặc lại đưa cho mình một thẻ vàng khi ở phòng khách. Tuy nhiên, Cát Đông Húc là người chững chạc, không vội vã đem thẻ ra, suy nghĩ rằng sẽ hỏi Lâm Khôn vào dịp khác. Đông Húc, ngươi và Tả cục trưởng quan hệ tốt như vậy, sao không sớm nói cho thúc thúc biết? Làm ta mấy ngày nay vì chuyện nhà máy mà lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Trình Á Chu nhìn Cát Đông Húc, vừa hài lòng lại vừa oán trách nói, ta đâu có biết rằng xưởng của chúng ta lại gặp phải nhiều chuyện rắc rối như vậy, cũng may hôm nay mới gặp được. Cát Đông Húc cười khổ đáp, hắn vẫn chỉ là học sinh, những gì tiếp xúc chủ yếu là lý thuyết sách vở, người và sự kiện thì chủ yếu diễn ra trong trường học, làm sao hắn biết được trong xã hội này lại có nhiều tình huống phức tạp và không lành mạnh như vậy. Tuy nhiên, sau sự việc này, Cát Đông Húc vô tình trưởng thành hơn một chút trong tâm tính, lại như trong tu đạo, âm và dương tồn tại song song, xã hội cũng có ánh sáng mặt trời và bóng tối, có lúc chỉ nhìn vào ánh mặt trời mà không thấy bóng tối cũng không phải là điều tốt. Chỉ khi nào ta nhận ra mặt tối của cuộc sống mới có thể thật sự trân trọng được ánh sáng mặt trời. Lúc này, Cát Đông Húc chính là có nhận thức như vậy. Hắn tự nhắc nhở bản thân, dù có năng lực thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể giống như Lưu Thượng mà phải làm những việc có ích cho xã hội. Đừng coi thường những cảm ngộ này, bởi vì chính những trải nghiệm này sẽ giúp hắn không đi sai đường trong tương lai, đặc biệt là với những người như Cát Đông Húc có khả năng siêu nhiên, những cảm ngộ ấy càng trở nên quý giá và quan trọng. Điều này cũng đúng, Ngô Tiền Tiến có chút ngượng ngùng nói, tuy nhiên, Đông Húc, hôm nay thật sự xin lỗi, trước đây ta không biết ngươi lại có thể nhẫn nại như vậy, lại còn quen biết Tả cục trưởng, Lâm tổng, Nhạc tổng, cho nên có đôi lời không được hay. Ha ha, Ngô thúc, ngươi không cần phải khách khí như vậy. Cát Đông Húc cười, vùng tay nói, đừng gọi ta là Ngô thúc nữa, cũng không hiểu sao ngươi gọi ta như vậy, trong lòng ta lại thấy sợ hãi. Ngô Tiền Tiến vội vàng nói, hết cách rồi, Tả cục trưởng, Lâm Kim Nặc, Nhạc Phong, những nhân vật lớn như vậy, Cát Đông Húc đều gọi là lão Tả, lão Lâm, vậy mà hắn, Ngô Tiền Tiến, làm sao dám để Cát Đông Húc gọi hắn là thúc thúc được. Ha ha, ngươi và chính thúc thúc không giống nhau, ta cùng Nhạc Hảo là bạn học nên gọi hắn như vậy, hơn nữa chúng ta từ đầu đã xưng hô như vậy, chẳng cần phải thay đổi làm gì, đổi đi đổi lại còn khiến ta có vẻ lợi thế hơn. Cát Đông Húc cười nói, ngươi làm sao có lợi thế chứ, nếu ngươi muốn có lợi thế đã sớm không cùng ta và anh dễ kết làm đối tác làm ăn rồi. Ngô Tiền Tiến vội vàng nói, Ngô thúc thúc, trước đây không phải là người khiêm nhường như vậy, cái gì mà tiểu nhân vật. Cát Đông Húc trêu ghẹo đáp, thấy Cát Đông Húc không vì sự hiện diện của Tả Nhạc và mọi người mà thay đổi thái độ, Ngô Tiền Tiến và Trình Á Chu đều thả lỏng. Nghe vậy, cả hai chỉ vào Cát Đông Húc mà cười ha hả, nói, ngươi muốn là tiểu nhân vật thì Sương Khê huyện này sẽ không có đại nhân vật đâu. Cả ba cười vui vẻ, nhưng Cát Đông Húc không khỏi nghĩ đến chuyện của Lưu Thượng, lo lắng rằng Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến sẽ vì có mối quan hệ với Tả Nhạc mà quay sang hướng khác, điều mà hắn không muốn thấy. Vì thế, Cát Đông Húc dần dần ngừng cười, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, nói, Trình thúc thúc, Ngô thúc thúc, có một việc ta muốn nói rõ trước. Tả Nhạc là Tả Nhạc, ta là ta, các ngươi không thể vì tải nhạc mà làm việc trái pháp luật. Dĩ nhiên, nếu có kẻ như Lưu Thượng không theo pháp luật mà ức hiếp chúng ta, các ngươi cũng đừng khách khí với họ. Đông Húc, ngươi yên tâm, điểm này chúng ta tâm lý rất rõ ràng, nhất định sẽ làm việc theo quy củ. Trình Nái Chu và Ngô Tiền Tiến nghe vậy đều lập tức ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc đáp: hai ngày nghỉ, các ngươi nhớ dặn công nhân tăng ca ca, để họ có thể kiếm đủ tiền. Nếu chúng ta kiếm được, cũng không thể bạc đãi bọn họ. Két Đồng Húc gật đầu, lại dặn thêm: chắc chắn là như vậy. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ngươi nhìn Trình Thúc Thúc ta, có phải là loại người keo kiệt đâu. Trình Nái Chu cười nói. Lời của Trình Nái Chu khiến Két Đồng Húc hơi xấu hổ, hắn cười gượng, không biết phải nói gì, bởi vì có sự quan tâm của Tài Nhạc. Sáng sớm ngày hôm sau, người của Tùng Dương Trấn An dám lại một lần nữa đến kiểm tra an toàn tại A Húc nhãn hiệu xưởng, và trong cùng ngày họ đã cấp giấy chứng nhận hợp lệ cho phép xưởng tiếp tục hoạt động. Còn Két Đồng Húc thì vào ngày hôm đó đã đến thăm Tài Nhạc, thực hiện một lần châm cứu cho ông, rồi lại kê đơn thuốc cho ông. Do tình trạng bệnh của Tài Nhạc khá nhẹ, cộng với việc Két Đồng Húc những ngày qua đã dần tăng cường công lực, nên một lần châm cứu này không vất vả như khi làm ở nhà Liễu Dài Dao. Dù sao hắn cũng đã đổ mồ hôi đầy đầu, tất nhiên vì sử dụng chân khí nên cảm thấy mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Khi Tả Nhạc và người đi cùng nhìn thấy Cát Đồng Húc mệt mỏi sau khi châm cứu, vẻ mặt đầy mệt nhọc, họ cảm thấy rất cảm động và hiểu được lý do vì sao Cát Đồng Húc lại luôn biết điều không muốn để người khác biết về khả năng y thuật của mình. Vì loại công việc này rõ ràng là rất tốn sức lực và tâm trí, nếu bệnh nhân liên tục đến, họ cũng lo ngại rằng Cát Đồng Húc sẽ vì vậy mà bị suy kiệt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến mùa xuân ở Giang Nam, ánh nắng chan hòa, học sinh lớp cao 1 còn có dịp tổ chức chuyến du xuân, nhưng các học trưởng lớp 12 thì lại hoàn toàn chú tâm vào việc ôn thi trung học, không còn thời gian để đi chơi nữa. Có lẽ vì lý do này, hoặc có thể là vì chuyện dọn nhà, mà đến kỳ học thứ 2 của năm lớp cao 1, Két Đồng Húc hiếm khi có cơ hội gặp Đồng Vũ Hân. Dù tình cờ gặp nhau trong sân trường, Đồng Vũ Hân cũng luôn vội vã, giống như đã quên mất mối quan hệ hữu nghị trước đây của hai người. Điều này khiến Két Đồng Húc đôi lúc cảm thấy chút thất vọng. Tuy vậy, cũng có thể thông cảm được, vì đây là thời gian học tập căng thẳng, lại thêm việc dọn nhà, nên Đồng Vũ Hân dĩ nhiên không thể mãi nhớ về một học đệ của năm lớp cao 1. Công việc tại xưởng sản xuất của Két Đồng Húc vẫn đang phát triển không ngừng, nhưng lợi nhuận bắt đầu có xu hướng giảm sút. May mắn thay, khối lượng công việc vẫn tăng lên, vì vậy mỗi tháng Két Đồng Húc vẫn có thể thu về 5-6 vạn vào tài khoản. Số tiền này đối với thu nhập của mọi người lúc ấy mà nói, thật sự là một khoản thu nhập khá lớn. Dưới sự hỗ trợ của Trình Á Chu, bốn nguy phòng đã bắt đầu tiến hành cải tạo lại biệt thự. Vì yêu cầu của Két Đồng Húc khá cao, dự toán so với tính toán ban đầu của Trình Á Chu vẫn có chút vượt mức, đạt đến 23 vạn. May mắn là mỗi tháng Két Đồng Húc có 5-6 vạn vào tài khoản, nếu không số dư trong thẻ của hắn trước đó cũng không đủ để chi trả. Mới chỉ đến thế, nói là trăm vạn phú ông, mỗi tháng có 5-6 vạn vào sổ, nhưng Két Đồng Húc trong tay lại bắt đầu lo lắng, ít nhất phải đợi đến tháng 5, khi có lẽ từ tiền vốn mới có thể bắt tay vào mua một phần ngọc bài. Mà mấy khắc họa già phù ngọc có lẽ chỉ đủ chống đỡ đến tháng 5. Nghĩ đến việc lợi nhuận mấy tháng tới cơ bản đều sẽ lọt vào túi người khác, Két Đồng Húc không khỏi cảm khái rằng tốc độ kiếm tiền của mình quá chậm, còn phải nghĩ cách kiếm lại tiền mới là chính đạo. Thế nhưng kiếm tiền thời này vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng, đối với một thiếu niên chưa có kinh nghiệm kinh doanh như hắn lại càng không phải là điều dễ dàng. Vì thế dù Két Đồng Húc nghĩ nhiều nhưng tạm thời cũng chưa có ý tưởng gì hay ho. Tuy vậy, vì nghĩ đến việc kiếm tiền có liên quan đến việc tu luyện, gần đây mà học tập và tu luyện, Két Đồng Húc còn cố tình tìm đọc một số sách về thương mại và đầu tư, xem có thể học hỏi được chút gì về việc phát tài hay không. Cũng may là Két Đồng Húc chỉ đọc những cuốn sách này trong phòng của mình, nếu không mà để lão sư biết được Két Đồng Húc trong thời cấp 3 lại phân tâm đi đọc sách về thương mại và đầu tư, thì chắc chắn sẽ bị lão sư gọi lên nhắc nhở. Dẫu vậy, cuộc đời nhiều lúc vẫn như vậy, có tâm trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu lại xen Két Đồng Húc từ khi còn học cấp 3 đã bắt đầu suy nghĩ đến việc kiếm tiền. Đến kỳ học thứ 2, hắn đã bắt đầu nghiên cứu các sách thương mại, đầu tư. Tuy nhiên, trước khi kịp học hỏi được những cách thức kiếm tiền từ những cuốn sách ấy, hắn lại vô tình đầu tư vào một mảnh đất nhà xưởng đang lên giá. Nguyên nhân giá đất tăng là vì có tin từ chính quyền huyện cho biết, vì tòa nhà huyện chính cũ đã xuống cấp, các lãnh đạo huyện đang bàn bạc về việc xây dựng lại văn phòng huyện. Liên quan đến việc tái xây dựng văn phòng huyện, có nhiều lời đồn. Một số người nói đó chỉ là chuyện không có thật, có người lại nói muốn xây dựng lại ở khu vực LC. Còn có tin đồn rằng huyện lãnh đạo đang xem xét tình hình, vì thành phố đã cũ và không còn phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Sương Khê, nên họ định tìm một khu vực ngoài thành phố để xây dựng lại văn phòng huyện. Khi đó khu vực ngoại thành có một số lựa chọn, nhưng phía nam là Bạch Vân Sơn, một vùng đồi núi không thích hợp, phía tây cũng là vùng đồi núi nên cũng không phù hợp, còn lại chỉ có phía đông và phía bắc. Vị trí của Tưởng Gia Thôn nằm ngay ở phía bắc, hơi lệch về phía đông một chút. Từ Tưởng Gia Thôn không chỉ là đất bằng phẳng mà còn kết nối thuận lợi với Sương Khê huyện và các khu vực phát triển mạnh như Long Giang Trấn. Vì vậy, hiện nay có tin đồn rằng nếu như chính quyền huyện thật sự quyết định xây dựng văn phòng mới và nếu không chuẩn bị xây dựng ở khu LC, rất có thể sẽ rơi vào Tưởng Gia Thôn. Dĩ nhiên, kế hoạch xây dựng lại văn phòng huyện đã được đề cập mấy năm qua, mỗi lần đều là sầm to mưa nhỏ, cuối cùng vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, lần này là một đợt sóng lớn, khiến cho một số người có tâm tư đầu cơ không thể chịu đựng được sự hấp dẫn này, bắt đầu chú ý đến Tưởng Gia Thôn, muốn sớm thu mua một phần đất. Vị trí mảnh đất nơi xưởng Á Húc tuy hiện tại đang sử dụng làm nhà xưởng, nhưng thực tế chẳng có gì liên quan đến công nghiệp, mà lại là khu đất dùng để xây nhà ở. Chính vì vậy, một số người đã bắt đầu hướng mắt về xưởng Á Húc, tìm đến Trình Á Chu và đề nghị mua lại mảnh đất này với giá 32 vạn. Khi đó, Cát Đông Húc đã mua xưởng này với giá gần 16 vạn, nhưng giờ đây chỉ sau nửa năm, giá trị của nó đã tăng gấp đôi. Điều này khiến Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến không khỏi cảm thấy tiếc nuối, đặc biệt là Ngô Tiền Tiến, anh ta càng hối tiếc không nghe lời Cát Đông Húc lúc trước. Chỉ có thêm 16 vạn, nếu lúc đó tôi bán đi, giờ đâu có phải lo lắng về việc tìm nhà xưởng nữa, Ngô Tiền Tiến nói, quay bắp đùi đầy tiếc nuối. Khi Cát Đông Húc nghe được tin tức này, đương nhiên hắn cũng rất kinh ngạc và vui mừng. Tuy vậy, 16 vạn đối với hắn lúc này cũng không thể thay đổi quá nhiều tình hình. Hơn nữa, Tưởng Gia Thôn phong thủy tốt, trực giác mách bảo Cát Đông Húc rằng, cho dù lần này có được lợi ích, thì đó chỉ là một cơn gió thoảng qua, nhưng thành thị vẫn sẽ phát triển, và một ngày nào đó, Tưởng Gia Thôn sẽ có cơ hội thăng tiến. Ta nói, Đông Húc, ngươi không phải là đang đả kích ta sao? 16 vạn cũng chỉ là một con số nhỏ thôi. Ngươi muốn đi thì đi, mua thúc thúc cả dòng dõi cũng chỉ có 20 vạn thôi. Thời đại này đâu phải nơi nào cũng dễ dàng kiếm được tiền như vậy. Chỉ cần chuyển tay là có 16 vạn. Nếu ngươi muốn bán, hãy bán đi. Nhưng đợi khi cơn gió qua đi, ngươi muốn bán cũng sẽ không được giá như thế này đâu. Ngô Tiền Tiến thấy Cát Đông Húc không chịu từ bỏ, tưởng rằng hắn ngại kiếm lời chưa đủ, liền tốt bụng khuyên bảo, đúng là nói không sai. Chính quyền huyện đã nói muốn cải tạo lại khu vực, nếu đến năm sau rồi cũng chẳng ai biết được kết quả ra sao. Huống hồ, dù chính quyền huyện có thật sự muốn cải tạo, ta vẫn cảm thấy khu vực LC là nơi có khả năng phát triển lớn hơn, vì khu này có đầy đủ phương tiện và cơ sở hạ tầng. Mà dù không ở khu LC, chưa chắc đã đến lượt Tưởng Gia Thôn, còn có Bắc Dương, Bình Hướng vẫn đang được ưu tiên. Trình Á Chu nói thêm, chẳng đáng lo ngại đâu, ngược lại, tạm thời ta không thiếu tiền. Cát Đông Húc đáp, mặc dù thực tế hắn đang thiếu tiền, nhưng 16 vạn này, hắn vẫn cảm thấy chưa phải là điều quan trọng đối với mình lúc này. Bởi vì hắn thật sự muốn mua ngọc bài, mà một chiếc ngọc bài bình thường cũng phải mười mấy, 20 vạn lượng bạc. Thật ra, Đông Húc, người không phải quen biết cả cục trưởng sao? Hắn là ủy viên thường vụ huyện ủy, là thành viên trong ban lãnh đạo huyện. Nếu thật sự có thông tin về chuyện này, hắn chắc chắn là người biết rõ. Ngươi thử hỏi thăm hắn một chút xem sao. Nếu hắn nói không có chuyện gì, vậy ngươi cứ nhanh chóng từ bỏ đi. Ngô Tiền Tiền thấy Cát Đông Húc không chịu bán, liền có chút lo lắng thay cho hắn. Bỗng nhiên nhớ đến Tả Nhạc, liền đề xuất ý kiến này. Chuyện như vậy sao có thể hỏi ta? Không được, các ngươi không được phép hỏi. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị nói, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cũng biết rõ đây là điều trái với nguyên tắc. Kha kha, ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Ngô Tiền Tiến thấy Cát Đông Húc trở nên nghiêm túc, liền ngượng ngùng cười nói, mặc dù Cát Đông Húc luôn gọi hắn là Ngô Thúc Thúc, nhưng sau sự việc tại Sương Khê Đại Tử Điếm, Ngô Tiền Tiến trong lòng vẫn có chút e ngại đối với vị thiếu niên này. Thật ra nói thật, không phải ta không quan tâm đến lợi nhuận, mà là vì ta cảm thấy hiện nay đất nước chúng ta đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đất đai tổng thể sẽ tăng giá, ít nhất là có thể duy trì sự ổn định. Giống như thị trường chứng khoán, trong ngắn hạn không nhất định có thể tăng mạnh, nhưng nhìn lâu dài thì đều sẽ có sự tăng trưởng ổn định. Nếu không phải hiện giờ ta trong tay không có nhiều tiền, ta cũng muốn mua một mảnh đất để đầu tư. Cát Đông Húc thấy Ngô Tiền Tiến có vẻ không được thoải mái, cảm thấy mình vừa nãy nói hơi nặng, liền nhẹ nhàng điều chỉnh giọng điệu, giải thích thêm. Những ngày gần đây, hắn đã bắt đầu tìm hiểu về đầu tư và thương mại, mặc dù chưa trở thành chuyên gia ngay lập tức, nhưng cũng đã học hỏi được vài điều. Nói cho cùng, Trình Ái Chu và Ngô Tiền Tiến chỉ là những lão bản nhỏ, thổ địa chủ, dù có nghe nói về mấy loại sách thương mại đầu tư, nhưng khi thấy Cát Đông Húc nói có lý lẽ, bọn họ cũng cảm thấy hơi bị dọa sợ. Sau một lúc lâu, Trình Ái Chu và Ngô Tiền Tiến mới hồi phục lại tinh thần, nói, vậy nếu người đã nghĩ như vậy, chúng ta cũng không khuyên ngươi nữa, ngược lại, thiệt thòi về tiền bạc chắc chắn sẽ không có. Còn chuyện mua đất, thôi đi, không nhắc đến nữa. Dù vậy, Trình Ái Chu và Ngô Tiền Tiến vẫn không đánh giá cao mảnh đất ở Tưởng Gia Thôn, nơi vốn là vùng nông thôn. Cát Đông Húc thực ra cũng không chắc chắn vì vậy hắn cũng không khuyên hai người mua đất. Hơn nữa, hiện tại giá đất ở Tưởng Gia thôn đã bị đẩy lên khá cao, nếu quả thật chỉ là một cơn gió thoảng qua và lúc này mà mua vào thì e là cũng sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Để kiểm chứng lời Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến, vào tháng 5, khi cơn gió đã đạt đến đỉnh điểm, sau đó vào cuối tháng 5, giá đất đột ngột giảm xuống, chứng tỏ đây chỉ là một biến động ngắn hạn. Vì sự việc này, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến đã không ít lần trách móc Cát Đồng Húc không nghe theo lời khuyên của họ, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, lúc này trong thẻ của Cát Đồng Húc vẫn còn tiền dự phòng cho việc lập nhà, và số tiền trong thẻ hiện tại đã có thể chi trả cho một khoản lên đến 12 vạn. Vào lúc này, khối phù ngọc mà Cát Đồng Húc đã khắc họa cách đây 2 tháng đã gần như nứt ra. Theo lý mà nói, hắn đã đến thời điểm phải mua thêm một khối phù ngọc mới. Cát Đồng Húc cảm thấy rằng 12 vạn nguyên tối đa cũng chỉ có thể đổi được 60-70 khối ngọc bài. Lần trước, nhờ vào vận may bất ngờ, khi khắc họa đến 53 khối, chỉ trong một thời gian ngắn đã thành công tạo ra một khối. Lần này, Cát Đồng Húc cũng không dám mong mình sẽ gặp lại may mắn như vậy. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục theo kiểu tuần hoàn như vậy, chỉ lo làm việc trong nhà xưởng để kiếm tiền, rồi lại đem tiền đó đi mua ngọc bài, hắn sẽ mãi mãi không thể tích góp được bao nhiêu tiền. Mặt khác, thương hiệu của xưởng A Húc không thể mãi duy trì được lợi nhuận như hiện tại. Khi tu vi của hắn tăng lên, Thái Âm Tụ Linh Trận Phù Ngọc sẽ dần giảm bớt thời gian có thể sử dụng. Đến một lúc nào đó, hắn sẽ rơi vào cảnh không thể ra khỏi đó được. Vì thế, Cát Đồng Húc nhận thấy rằng việc có 12 vạn nguyên trong tay rồi vội vàng đi mua ngọc thạch không phải là một biện pháp lâu dài. Biện pháp lâu dài vẫn là phải nghĩ cách kiếm được đủ tiền lời. Muốn kiếm lời đủ đầy, cách tốt nhất đương nhiên là học theo các thuật sĩ thời cổ đại, leo lên được chốn quyền quý để họ cung dưỡng mình, hoặc là khám bệnh cho những người có tiền để kiếm lời nhanh chóng. Nhưng đây không phải là con đường Cát Đồng Húc muốn đi, bởi vì ngay từ khi còn trẻ, trước mặt sư phụ, hắn đã lập chí rõ ràng, người tu đạo không chỉ tu luyện một hơi mà còn phải tu dưỡng tâm trí. Tâm trí đã được lập xuống thì làm sao có thể vì một chút khó khăn mà dao động. Cát Đồng Húc hiện tại, mặc dù tu vi còn kém xa sư phụ hắn năm xưa, nhưng dường như hắn sinh ra đã là người tu đạo, có một tấm lòng kiên định không bao giờ thay đổi. Vì lẽ đó, Cát Đồng Húc thà chấp nhận chậm lại một chút trong quá trình tu luyện, cũng không muốn thay đổi ý chí mà mình đã lập ra từ trước. Muốn mua thêm đất nữa sao? Hiện tại giá đất đang giảm, nếu mua vào lúc này cũng không thiệt thòi gì. Nhưng nếu trong vòng 2 năm tới ủy ban huyện thực sự phê chuẩn việc mở rộng Tường Gia thôn, thì lợi nhuận thu về chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần. Có lẽ là do những lời oán giận và kích động của Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiền đã tác động đến Cát Đồng Húc, hoặc cũng có thể hắn muốn đánh cược một phen. Cũng không loại trừ khả năng những ngày qua những tài liệu đầu tư thương mại đã giúp hắn thêm tự tin. Vì thế, khi chưa nghĩ ra cách nào khác để kiếm tiền, Cát Đồng Húc đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo. Một khi đã quyết định, hắn không muốn chần chừ thêm nữa. Không chỉ rút ra 12 vạn trong thẻ để mua đất, hắn còn mang giấy tờ quyền sở hữu nhà xưởng đến tìm Viên Lệ, phó hành chính của huyện Sương Khê, để thế chấp vay ngân hàng. Viên Lệ không rõ là vì tin tưởng nhân phẩm của Cát Đồng Húc hay nể mặt Lâm Khôn trước đây, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào định giá thị trường của nhà xưởng và đất đai để phê duyệt khoản vay 16 vạn cho hắn. Như vậy, tổng cộng Cát Đồng Húc có trong tay 28 vạn tiền vốn có thể sử dụng ngay. Sau khi đã có số tiền này, hắn liền tìm gặp Trình Á Chu và nói rõ rằng mình muốn tiếp tục thu mua đất ở Tưởng Gia thôn. Đồng Húc, hay là thôi đi. Trình Á Chu do dự nói, ngươi thật muốn lãng phí tiền như vậy sao? Còn không bằng mua một gian phòng ở cửa hàng dọc đường trong thị trấn. Mấy năm nay, tiền thuê cửa hàng liên tục tăng lên. Trình Á Chu nghe nói Cát Đồng Húc còn dự định bỏ tiền mua đất ở Tưởng Gia thôn, không khỏi giật mình, cau mày khuyên can. Không, ta vẫn muốn xem kỹ Tưởng Gia thôn. Trình thúc thúc, ngươi giúp ta hẹn Tưởng chủ nhiệm ra, nói một chút về việc này. Cát Đồng Húc đã vay tiền từ ngân hàng, đương nhiên sẽ không bỏ dở giữa chừng. Nghe vậy, hắn kiên quyết nói, không sao, ta đã quyết rồi. Trình Á Chu nhìn thấy Cát Đồng Húc kiên định muốn mua đất, cũng chỉ đành gật đầu, đồng thời tự nhủ, mua đất cũng là một cách tích góp tiền, dù sao cũng còn hơn là tiêu xài hoang phí. Lúc này, Trình Á Chu không biết Cát Đồng Húc đã cố ý vay tiền từ ngân hàng, nếu biết thì có lẽ ông sẽ không nói như vậy. Sau đó, Cát Đồng Húc dưới sự giúp đỡ của Trình Á Chu đã chi ra tổng cộng 28 vạn, mua được 9 mẫu đất xung quanh xưởng A Húc. Lần này, mặc dù số đất mua được nhiều, nhưng đó đều là đất hoang, không có nhà xưởng gì cả, nên giá cả tương đối rẻ. Vậy mà, Cát Đồng Húc giờ đây đã có 12 mẫu đất ở khu dân cư trong thị trấn. Tuy nhiên, trong mắt người khác, Cát Đồng Húc chỉ có 12 mẫu đất nông thôn mà thôi. Vì chuyện này, Ngô Tiền Tiến đã không ngừng lải nhải với Trình Á Chu, cho rằng Cát Đồng Húc đã tiêu tiền một cách vô ích. Cát Đồng Húc đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy, nhưng cuối cùng, khối phù ngọc kia cũng chỉ trở thành mảnh vỡ. Lúc này, trong túi tiền của Cát Đồng Húc ngoài một phần tiền dự trữ để sửa chữa mái nhà, gần như đã rỗng tuếch. Hắn thậm chí còn mắc nợ ngân hàng tới 16 vạn, trở thành một tên thua cuộc trong cảnh nghèo khó. Vì trong túi không còn tiền, lại còn nợ ngân hàng 16 vạn, nên Cát Đông Húc cũng không nghĩ được điều gì khác, chỉ có thể chờ biệt thự sớm mày hoàn thành. Như vậy, hắn có thể nhanh chóng chuyển đến Tưởng Gia Thôn. Dù không có Thái Âm Tụ Linh trận phù ngọc, hắn vẫn có thể miễn cưỡng tiếp tục tu luyện. Về phần lợi nhuận từ xưởng nhãn hiệu Á Húc, Cát Đông Húc dự định từ nay đến cuối năm sẽ dồn hết vào việc đầu tư vào Tượng Gia Thôn. Dù sao thì hắn cũng đã vay ngân hàng một khoản lớn, nên quyết định đi đến cùng con đường này. Còn về số tiền nợ, sang năm khi lợi nhuận thu về, hắn sẽ lấy đó để trả. Thời gian dần trôi đến giữa tháng 5. Giang Nam thuộc khu vực cận nhiệt đới, khí hậu nóng bức đến sớm hơn những nơi khác. Trong sân trường, các nữ sinh đã bắt đầu mặc váy và áo phông, toát lên vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống. Ngày hôm đó là thứ sáu, khi Cát Đông Húc tan học về nhà, Trình A Chu nói với hắn, Tài Nhạc cục trưởng bảo ngươi gọi điện cho ông ấy. Cát Đông Húc không rõ Tài Nhạc tìm mình có chuyện gì, liền mượn điện thoại di động của Trình Á Chu gọi ngay cho ông ta. Đông Húc, có tin tốt cho ngươi đây, hôm nay Cảnh Phương đi khám ở bệnh viện, kết quả là nàng đã mang thai. Vừa mới bắt máy, giọng Tài Nhạc đã đầy kích động báo tin. Vậy thì tốt quá, chúc mừng ngươi lão trái. Cát Đông Húc nghe vậy cũng mừng thay cho Tài Nhạc, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, vào đầu năm hắn còn khen hứa Cảnh Phương, nếu nàng thật sự không thể mang thai thì hắn cũng khó mà giữ được thể diện. Ha ha, chuyện này thực sự quá cảm ơn ngươi. Ngày mai là thứ bảy, ngươi có ở lại thị trấn không? Nếu ngươi ở đây, ta và Cảnh Phương muốn mời ngài ăn cơm, chúng ta đều muốn cảm ơn ngươi trực tiếp. Tà Nhạc hài lòng nói. Cát Đông Húc vốn định từ chối, bảo là mình phải về Bạch Vân Sơn, nhưng nhớ lại hứa Cảnh Phương đã 42 tuổi, là phụ nữ mang thai lớn tuổi, nếu mang thai thì rất nguy hiểm, nên do dự một chút rồi đáp, cũng được, vừa lúc ta cũng có thể xem mạch cho nàng, tiện thể kê đơn thuốc dưỡng thai cho nàng. Cảm ơn ngươi nhiều lắm, Đông Húc, chúng ta cũng đang có ý định này. Dù sao Cảnh Phương lớn tuổi, nếu lần này có thai mà không suôn sẻ, sau này e là sẽ khó khăn hơn nữa. Tả Nhạc vợ chồng vốn đã có ý này, không ngờ Cát Đông Húc đã nghĩ tới trước, cảm động nói, ha ha, lần trước sườn chúng ta có chuyện về tử sự, ta còn chưa cảm ơn ngươi đây. Cát Đông Húc cười nói, không giống nhau, không giống nhau, lần ấy mặc dù là ta, một lãnh đạo huyện ủy, không làm tốt công tác, cần phải xin lỗi ngươi. Tả Nhạc vội vàng nói, ha ha, chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, ngươi cứ định thời gian và địa điểm đi. Cát Đông Húc nói, vẫn là để Lão Lâm bên đó đi, 6 giờ tối ta sẽ để Nhạc Đình đợi ngươi ở đại sảnh, Tả Nhạc nói. Cát Đông Húc trở về phòng khỏe mạnh, liền cúp điện thoại. Sáng hôm sau vào lúc 6 giờ, Cát Đông Húc đúng hẹn đến Sương Khê Đại Tửu Điếm. Vẫn như lần trước, cái ghế lô cùng với những người quen, mỗi người đều trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Khi Cát Đông Húc đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hắn không giấu được sự kính nể, tất nhiên còn có cả sự cảm kích. Đông Húc đến rồi, mời ngài ngồi, mời ngài ngồi, mời ngài ngài ngồi. Tả Nhạc hôm nay làm chủ, thấy Cát Đông Húc tới lập tức lên tiếng mời. Sau bữa tiệc lần trước, Cát Đông Húc cũng không còn khách khí mà từ chối nữa. Sau khi ngồi xuống, Lâm Kim Nạp liền dặn dò người phục vụ mang món ăn cùng với hoa điêu rượu ra. Cảnh Phương, ngươi đổi chỗ với Tả Nhạc đi, trước khi uống rượu ta sẽ giúp ngươi xem một chút tình hình của hải tử, xem có khỏe mạnh không. Cát Đông Húc cười nói, phiền ngươi rồi. Đông Húc, hứa Cảnh Phương vội vàng đứng dậy đổi chỗ với Tả Nhạc. Húc ca, mợ mới mang thai có mấy ngày vậy mà đã có thể biết được có vấn đề gì sao? Nhạc Đình không nhịn được mà tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, dù là trai hay gái đều có thể nhìn ra được, Cát Đông Húc cười đáp. Mỗi người khi sinh ra thực ra đều mang trong mình một khẩu bản nguyên khí, khí này càng mạnh, hài tử càng khỏe mạnh, nam hay nữ cũng có thể nhận biết được. Chỉ cần cảm nhận được hơi thở sự sống này là có thể phân biệt được là âm hay dương. Thật sao? Vậy được rồi, Đông Húc, ngươi vẫn đừng nói cho ta biết là trai hay gái, giữ lại chút chờ mong cũng tốt. Hứa Cảnh Phương nghe vậy, ban đầu hai mắt sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, khẽ nói. Cát Đông Húc mỉm cười, đưa tay đặt nhẹ lên cổ tay Hứa Cảnh Phương rồi ôn tồn nói, hai tử rất khỏe, không có vấn đề gì cả. Dựa theo thể chất của ngươi, ta sẽ kê thêm một ít thuốc an thai và dưỡng sinh, bảo đảm ngươi sẽ sinh ra một nhi tử trắng trẻo, bộ bẫm. Nhạc Đình nghe vậy liền vui vẻ reo lên, ha ha, vậy là ta sắp có một biểu đệ rồi. Cát Đông Húc thoáng giật mình, rồi chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, không khỏi tự vỗ trán, ha ha, chúc mừng lão Tả, chúc mừng Cảnh Phương. Lâm Kim Nạp lập tức đứng dậy, chắp tay hướng Tả Nhạc và Hứa Cảnh Phương chúc mừng. Vợ chồng Nhạc Phong cũng lần lượt chúc phúc. Ở huyện Sương Khê, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn khá nặng nề. Hứa Cảnh Phương dù ngoài miệng không muốn biết giới tính của hai tử, nhưng trong lòng nàng thực ra vẫn mong chờ đó là một nhi tử. Còn về phần Tả Nhạc, khỏi phải nói, nhà họ Tả chỉ có một mình hắn là con trai, nên chuyện nối dõi luôn là điều canh cánh trong lòng. Giờ đây nên nói thê tử mang thai có khả năng là nhi tử, hắn không giấu nổi vui mừng, mặt mày rạng rỡ liên tục nói: may mắn là có Đông Húc, thật sự may mắn là có Đông Húc. Lâm Kim Nặc cười ha hả, vỗ vai hắn rồi trêu chọc: lão tả, lời này cũng không thể nói bừa a đỉnh. Lâm Kim Nặc thấy hai người nói chuyện thú vị, không nhịn được bật ra một câu đùa, khiến Hứa Cảnh Phương mặt lập tức đỏ bừng. Tà Nhạc thì chỉ vào Lâm Kim Nặc cười mắng: ngươi, lão Lâm, loại chuyện cười này mà cũng dám nói loạn, cẩn thận ta mỗi ngày phái người đến khách sạn kiểm tra ngươi. Đừng, đừng, Tà cục trưởng, ta sai rồi, ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Lâm Kim Nặc vội vàng với vẻ mặt khoa trương xin lỗi: con két Đông Húc dù sao cũng còn trẻ, chưa nhận ra lời nói mỉa mai của Lâm Kim Nặc, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, không nhịn được hỏi: lão Lâm, ngươi sai ở đâu rồi? Ta Lâm Kim Nặc lúc này mới nhận ra Cát Đông Húc vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, mặt liền đỏ bừng: nhìn tiểu tử ngươi sau này còn dám nói linh tinh nữa không? Tà Nhạc và Nhạc Phong chỉ vào Lâm Kim Nặc rồi quay sang Cát Đông Húc nói: Đông Húc, đừng nghe lời hắn nói lung tung, miệng hắn chỉ toàn lời không ra gì thôi. Đúng đúng đúng, đừng nghe ta nói bậy. Lâm Kim Nặc vội vàng nói: Cát Đông Húc là người thông minh, mặc dù lúc này chưa hiểu rõ ý trong lời của Lâm Kim Nặc, nhưng cũng biết không thể tiếp tục hỏi thêm, hắn liền cười nói: tốt, hai từ đã khám rồi, giờ đang uống rượu thôi. Tất cả mọi người đều nói cẩn thận, còn Lâm Kim Nặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn rượu có những câu chuyện quen thuộc, vừa nãy hắn nhất thời đã quên rằng Cát Đông Húc và những người này không giống nhau, nên những lời vừa rồi thật sự là không thích hợp. Đây chỉ là chuyện nhỏ xen lẫn. Rất nhanh trong phòng khách, mọi người bắt đầu thưởng thức tiệc rượu linh đình, thỉnh thoảng họ kín rượu Cát Đông Húc, và chẳng mấy chốc Tả Nhạc sẽ được thăng cấp làm cha. Lão Tả, gần đây có tin đồn nói rằng chính quyền huyện chuẩn bị xây dựng lại huyện phủ văn phòng, không biết có thật hay không? Lúc này khi rượu đã ngà ngà, Lâm Kim Nặc bỗng nhìn lên tiếng hỏi. Tả Nhạc hơi sững sờ rồi chỉ vào Lâm Kim Nặc mà nói: lão Lâm, ngươi cũng biết ta làm việc theo nguyên tắc, chuyện này sau này ngươi không cần hỏi ta nữa, đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết. Ta minh bạch, ta minh bạch, lần sau nhất định không viện cớ này nữa, nhất định không viện cớ này nữa, chén này coi như ta bồi tội. Lâm Kim Nặc nghe vậy không hề tỏ ra xấu hổ, trái lại còn vui vẻ nâng chén rượu, tự phạt một chén: các ngươi làm ăn đều khôn khéo như hồ ly, lần sau nếu ngươi còn hỏi ta những chuyện tương tự, ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Tả Nhạc thấy bộ dạng thoải mái của Lâm Kim Nặc, sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm giọng chỉ thẳng vào hắn mà nói: không cần tuyệt tình như vậy chưa, lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Lâm Kim Nặc vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc đáp lời. Cát Đông Húc quan sát tình huống trước mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ suy tư. Sau đó Tả Nhạc có vẻ mang chút tâm sự, còn Lâm Kim Nặc cũng nhận ra mình có phần lỡ lời, nên liên tục nâng chén kính rượu Tả Nhạc. Nhạc Phong cùng phu nhân cũng lần lượt chúc vài ly. Lúc này Hứa Cảnh Phương ghé sát vào tai Tả Nhạc thì thầm vài câu, hắn mới dần dần lấy lại vẻ hào sảng vốn có. Thời gian khoảng chừng 8 giờ tối, bữa tiệc kết thúc. Trước khi rời đi, Cát Đông Húc không quên kê cho Hứa Cảnh Phương một phương thuốc dưỡng thai, lại căn dặn thêm một số điều cần chú ý. Lần này Tả Nhạc cùng mọi người ra về trước, chỉ có Lâm Kim Nặc lấy cớ có chuyện muốn bàn với Cát Đông Húc nên cố ý giữ hắn lại. Lão Lâm, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt lão Tả bọn họ sao? Chờ Tả Nhạc và những người khác rời đi, Cát Đông Húc mới lên tiếng hỏi. Ngươi không thấy vừa rồi lão Tả có chút tức giận sao? Mọi người đều đã rõ ràng trong lòng, không thể tiếp tục nói những lời này ngay trước mặt Cát Đông Húc. Lâm Kim Nặc cười, trên mặt phì nộn hiện lên một nụ cười quái dị, giống như cáo già xảo quyệt. Ý của ngươi là huyện chính phủ thật sự muốn tái xây dựng văn phòng sao? Cát Đông Húc nhìn nụ cười quái dị của Lâm Kim Nặc, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, cuối cùng hắn cũng hiểu ra lý do tại sao lão Tả vừa nãy có chút không vui, còn Lâm Kim Nặc lại tỏ vẻ vui mừng. Hóa ra lão Tả cũng như hắn, lỡ lời một câu bị Lâm Kim Nặc đoán trúng thực hư. Xì, Lâm Kim Nặc nghe vậy rất ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc, một lúc lâu sau hắn không nhịn được mà thở dài nói: Đông Húc, ngươi nếu không làm quan hay làm kinh thường quả thực là một sự lãng phí lớn, ngươi mà cũng có thể suy đoán ra như vậy, thực ra cũng không khó lắm, nhìn tính cách của lão Tả, nếu chuyện này không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không trả lời, hắn chắc chắn sẽ không trả lời. Ngược lại chuyện không có gì, không trả lời mới là điều không hợp nguyên tắc. Cát Đông Húc trả lời, trong lòng thầm thở dài, Lâm Kim Nặc quả thật có bản lĩnh, có thể làm việc lớn trong ngành kinh doanh như vậy. Hắn rõ ràng biết lão Tả là hạng người gì, cũng biết lão Tả chắc chắn sẽ không đưa cho hắn câu trả lời, nhưng vẫn có thể khéo léo khiến lão Tả tiết lộ sự thật mà không trái nguyên tắc. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lâm Kim Nặc giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Vậy lão Lâm, ngươi giữ ta lại có điều gì muốn chỉ điểm không? Cát Đông Húc hỏi. Ta sao có thể chỉ điểm ngươi được chứ? Chỉ là nếu xác định chính quyền huyện có kế hoạch xây dựng lại văn phòng, thì hẳn là không thể tránh khỏi việc chọn ở Lão Thanh hoặc Bắc Dương, Bình Hướng hoặc Tưởng Gia Thôn, ba khu vực này có khả năng. Người cũng biết, tình hình nước ta thường thấy là chính quyền các nhà lớn đều đặt ở nơi nào, thì nơi đó sẽ chắc chắn trở thành trung tâm phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, địa phương cụ thể, e rằng đến giờ các lãnh đạo huyện ủy và các ban ngành vẫn chưa xác định rõ ràng, vì thế ta chỉ có thể đưa ra một gợi ý cho ngươi. Nếu như ngươi có tiền dư, thì hãy mua mảnh đất nhà xưởng của các ngươi và xung quanh đó. Mặc dù khả năng rơi vào Tường Gia Thôn chỉ có một phần, nhưng làm ăn vốn dĩ không có chuyện gì là chắc chắn cả. Ngược lại, xét tình hình phát triển kinh tế hiện tại của Sương Khê huyện, thì các vùng đất quanh thị trấn đều có thể bảo vệ được. Dĩ nhiên, nếu ngươi đang gặp khó khăn về kinh tế, cũng không cần phải cố gắng mua thêm đất. Dù sao vẫn có nguy cơ. Hơn nữa, chính quyền huyện có kế hoạch, nhưng ai mà biết được khi nào sẽ được xác thực, biết đâu lại phải kéo dài thêm vài năm nữa. Lâm Kim Nặc nói xong, Cát Đông Húc liền đáp, nhà xưởng và mảnh đất đó ta đã mua từ năm ngoái, và mới đây ta lại mua thêm một ít đất xung quanh. Hiện giờ tiền bạc trong tay ta không còn một đồng. Lâm Kim Nặc nghe vậy thật sự ngạc nhiên, nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu rồi mới nói, xem ra ta làm điều thừa rồi. Ha ha, cũng không phải vậy đâu, ít ra những gì ngươi vừa phân tích trong lòng ta cũng đã hiểu ra không ít. Ta còn trông cậy vào số đất này để kiếm một khoản lời đây. Cát Đông Húc cười nói, vậy hiện tại ngươi có bao nhiêu đất ở Tường Gia Thôn rồi? Lâm Kim Nặc hỏi, khoảng 12 mẫu. Cát Đông Húc đáp. Lâm Kim Nặc nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Mười hai mẫu đất không phải là con số nhỏ, cần ít nhất mấy chục vạn lượng bạc mới mua được. Dù rằng số tiền này đối với Lâm Kim Nặc không đáng là bao, nhưng cũng chẳng phải số tiền nhỏ. Huống hồ với một thiếu niên như Cát Đông Húc lại càng đáng kể. Một thiếu niên trẻ tuổi mà có quyết đoán như vậy, trong lòng Lâm Kim Nặc không khỏi dậy lên sự chấn động. Ban đầu hắn cho rằng Cát Đông Húc chỉ là người mang dị thuật, ngoài điều đó ra hắn cũng không khác gì những thiếu niên bình thường, nên mới có ý muốn chỉ điểm hắn đôi chút. Không ngờ Cát Đông Húc đã đi trước hắn một bước. Nếu đã như vậy, Lâm Kim Nặc cũng chẳng còn gì để dặn dò thêm. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, hắn liền để Lâm Khôn đưa Cát Đông Húc về nhà. Ra khỏi thang máy, khóe mắt Cát Đông Húc vô tình lướt qua một bóng dáng quen thuộc bị hai nam nhân kẹp ở giữa. Hắn hơi sững người, định nhìn kỹ lại thì cửa thang máy đã khép lại. Chắc là ta nghĩ nhiều rồi, nàng làm sao có thể ở đây được chứ? Cát Đông Húc lắc đầu, không để tâm nữa, rồi cùng Lâm Khôn rời khỏi khách sạn. Húc ca, ta đi lái xe lại đây. Lâm Khôn nói rồi nhanh chóng rời đi. Không cần đâu, hiện giờ buổi tối lạnh như vậy, thoải mái nhất, ta vẫn là từ từ đi về thôi. Cát Đông Húc vung tay, cười nói. Nói xong, hắn cũng không đợi Lâm Khôn giữ lại, liền hướng nhà Trình Á Chu mà đi. Tuy nhiên, mới đi được một đoạn đường ngắn, trong lòng Cát Đông Húc cảm thấy bất an, cuối cùng vẫn quay lại khách sạn. Húc ca, có chuyện gì không? Lúc này, Lâm Khôn còn đang ở đại sảnh khách sạn, thấy Cát Đông Húc quay lại, liền vội vàng tiến lên hỏi. Vừa nãy ta có vẻ như đã gặp một vị học tỷ, người giúp ta điều tra thử xem, lúc chúng ta ra ngoài, có khách nào vào ở không, họ ở phòng nào? Cát Đông Húc hỏi. Lúc đầu, việc này là không được phép, nhưng nếu Cát Đông Húc hỏi, Lâm Khôn đương nhiên không thể từ chối, liền đi ra ngoài hỏi dò. Lâm Khôn là phó tổng khách sạn, lại là con trai của chủ, nên nhân viên trong khách sạn vội vàng giúp anh ta kiểm tra đăng ký và thông báo số phòng. Húc ca, đây là số phòng. Tuy nhiên, nếu mạo muội đi gõ cửa có lẽ không thích hợp, ngươi có muốn ta nhờ người phục vụ tìm một lý do để vào kiểm tra dùm không, hoặc là đi xem phòng quản lý? Lâm Khôn hỏi xong rồi nói với Cát Đông Húc. Không cần, ta chỉ cần đến cửa phòng là có thể biết. Lúc này trong lòng Cát Đông Húc càng lúc càng bất an, hắn không muốn kéo dài thêm, liền vội vàng xua tay nói. Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi. Lâm Khôn biết Cát Đông Húc là một người kỳ tài, thấy hắn nói vậy cũng không nói thêm gì nữa, lập tức dẫn hắn vào thang máy và ấn nút lên lầu 8. Vừa nãy phòng khách mời nằm ở gian phòng số 806. Ra khỏi thang máy, Cát Đông Húc theo Lâm Khôn nhanh chóng bước về phía gian phòng 806. Khi đến gần cửa phòng, Cát Đông Húc vừa định áp tai vào cửa thì bất chợt nghe thấy âm thanh mơ hồ truyền ra từ bên trong. Sắc mặt Cát Đông Húc thay đổi ngay lập tức, vội vàng quay lại hỏi Lâm Khôn, có thể phòng không? Khách sạn này có hiệu quả cách âm tốt, hơn nữa Lâm Khôn không có thính giác nhạy bén như Cát Đông Húc, lúc này vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Thấy Cát Đông Húc hỏi về thẻ phòng, Lâm Khôn lắc đầu, rồi vì thói quen nghề nghiệp, theo bản năng chỉ vào cửa phòng, trên đó có một tấm biển miễn quấy rối, và nói, Húc ca, trên cửa có biển không quấy rối, chúng ta không tiện. Cát Đông Húc thấy Lâm Khôn không mang theo thẻ phòng, liền không nói gì thêm, trực tiếp giơ tay và gõ mạnh lên cửa. Bọn khốn, không thấy biển miễn quấy rối sao? Cút xa đi. Một giọng nam trong phòng tức giận quát lớn. Cát Đông Húc thấy người bên trong không mở cửa, liền cảm thấy hơi lo lắng, nói với Lâm Khôn, ngươi đừng vào cùng ta. Nói xong, Cát Đông Húc liền bước lên, mạnh mẽ đá vào cửa phòng. Oanh, một tiếng vang lên, cửa phòng bị đá văng ra ngay lập tức. Thấy cửa phòng bị Cát Đông húc tung một cước đạp mở, Lâm Khôn không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra ở nông gia nhạc thôn Cát Gia Dương. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà lần đó Cát Đông húc không dùng sức đạp hắn như thế, nếu không e là lá gan kỳ vị của hắn đã vỡ nát rồi. Trong lúc Lâm Khôn còn đang dùng mình vì sợ, Cát Đông húc đã lao nhanh vào phòng. Bên trong, Tưởng Lệ Lệ chỉ mặc mỗi quần lót và áo mịt ngực, toàn thân gần như phơi bày trước mắt người khác. Không chỉ vậy, áo mịt ngực của nàng còn trễ xuống một nửa, để lộ ra đôi gò bồng đảo căng tràn trắng nõn, đầy đặn đến mức khiến người khác nghẹt thở. Khoảnh khắc này, Cát Đông húc rốt cuộc cũng tận mắt thấy thứ mà Tưởng Lệ Lệ vẫn luôn tự hào, bảo vật khiến vô số nam sinh xương khê nhất chung ngày đêm ao ước được nhìn ngắm. Chỉ là hắn không ngờ sẽ nhìn thấy trong tình huống này. Dù đã chuẩn bị tâm lý phần nào, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Cát Đông húc sững sờ, đứng chết chân tại chỗ. Tưởng Lệ Lệ cũng không ngờ rằng lại gặp thiếu niên này trong tình cảnh như vậy, người mà nàng trước giờ chẳng mấy để mắt tới, lúc này lại xuất hiện đúng lúc nàng bất lực nhất. Cả người nàng cứng đờ, hoàn toàn sững sờ, đến mức ngay cả chiếc áo mịt ngực tuột khỏi cánh tay theo quán tình rơi xuống, hay tòa bạch ngọc đầy đặn hơi run rẩy, hoàn toàn phơi bày dưới ánh mắt Cát Đông húc, mà nàng cũng chẳng hề hay biết. Hai trung niên nam tử vốn đang quần lấy Tưởng Lệ Lệ, lúc này đã bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cát Đông húc. Dù không kịp nhìn trọn vẹn cảnh tượng trước đó, nhưng họ cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mẹ kiếp, ngươi là ai? Cút ngay cho ta! Hai người thấy một thiếu niên đột nhiên xông vào, không khỏi tức giận. Một trong số họ đã sớm giận dữ mắng chửi, đồng thời nhấc chân đá về phía bụng Cát Đông húc. Khi thấy người kia đá vào bụng Cát Đông húc, Tưởng Lệ Lệ bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, kêu lên: "A, không được!" Rồi vội ôm lấy ngực, ta thào: "Kẻ cặn bã!" Cát Đông húc dù chưa rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy hai người trung niên và một nữ sinh cấp 3 đi mướn phòng, hắn đã đoán được phần nào có thể là những kẻ không ra gì. Thế nên khi thấy đối phương đá về phía mình, hắn không chút do dự lập tức ra chân đạp lại. Rầm một tiếng vang lên, Cát Đông húc ra chân như chớp, lập tức đá bay nam tử kia vào vách tường, khiến hắn va mạnh vào đó. Chưa kịp phản ứng lại, một người đàn ông khác lập tức bị Cát Đông húc tiếp tục đạp bay vào tường. Rầm lại một tiếng vang lên, người kia cũng bị Cát Đông húc đá bay vào vách tường, đụng mạnh vào đó. Chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc trước mắt, Tưởng Lệ Lệ theo bản năng thét lên, quên mất việc che đậy thân thể để lộ ra bộ ngực đầy đặn của mình. Cát Đông húc bị tiếng thét chói tai của Tưởng Lệ Lệ thu hút, ánh mắt theo phản xạ liền nhìn về phía hai phần đầy đặn kia. Khi mới quen Tưởng Lệ Lệ, nàng thường thích khoe khoang dừa cao bộ ngực đầy đặn của mình. Lúc đó mặc dù Cát Đông húc làm như không để ý, nhưng thực tế ở độ tuổi này, đối với người khác phái, đặc biệt là những phụ nữ trưởng thành, hắn không thể không cảm thấy bị hấp dẫn, dù hắn không muốn biểu lộ điều đó. Vì vậy hắn đã cố gắng không tỏ thái độ gì. Thậm chí sau khi lần đầu tiên chữa bệnh cho Liễu Dài Dào, Cát Đông húc liên tục nằm mơ về nàng trong 2 tuần liên tiếp. Một lần trong giấc mơ, hắn thấy Tưởng Lệ Lệ xuất hiện, mà Đồng Vũ Hân thì không có mặt. Nhưng khi ánh mắt của Cát Đông húc vô tình rơi vào Tưởng Lệ Lệ, nàng liền nhận ra và vội vàng ôm chặt lấy bộ ngực. Cát Đông húc thấy vậy thì giật mình tỉnh dậy, trong lòng tự trách mình không giữ được bình tĩnh. Hắn bực tức mắng chính mình, rồi kéo chăn trên giường ném cho Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ nhận lấy chăn, vội vàng quấn chặt lấy người. Thấy nàng làm vậy, Cát Đông húc thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn hai người đàn ông đang chuẩn bị bò dậy từ dưới đất. Chưa kịp để họ đứng dậy, Cát Đông húc liền mạnh mẽ đá một cú vào lưng mỗi người, khiến họ lập tức ngã xuống đất. Hai người bị cú đá mạnh ngã xuống đất không thể đứng dậy. Đối với Tưởng Lệ Lệ, Cát Đông húc tuy không có nhiều tình cảm, nhưng dù sao cũng là bạn đồng môn, từng có chút giao tình. Nghĩ đến việc nếu mình đến chậm một bước, hoặc trước đó không xin nghỉ mà quay lại, thì một nữ sinh tốt đẹp như vậy đã bị hai gã đàn ông này, có khi tuổi tác ngang ngửa phụ thân, nàng nhục. Trong lòng Cát Đông húc liền dâng lên một trận sợ hãi lẫn phẫn nộ. Lũ cặn bã, lão tử dẫm chết bọn ngươi! Cát Đông húc nhấc chân liên tục tung cước vào hai kẻ trước mặt. Tưởng Lệ Lệ chân chân nhìn cảnh tượng trước mắt, kẻ vốn luôn xuất hiện trước mặt nàng như một học đệ nhút nhát không đáng để nàng bận tâm, giờ phút này lại bộc lộ một mặt tàn nhẫn và quyết liệt đến thế. Cả người nàng sững sờ, không thể tin được thiếu niên này chính là Cát Đông húc mà nàng quen biết. Người có biết lão tử là ai không? Lại dám đánh lão tử, nếu có gan thì dẫm chết ta ngay bây giờ, bằng không người nhất định sẽ chết không toàn thây. Hai gã trung niên tuy bị thiếu niên trước mặt đánh đến nhếch nhác, nhưng vẫn ngoan cố mắng chửi. Chỉ có điều chẳng bao lâu sau, cả hai đã bị Cát Đông húc đạp đến mức không còn dám hé răng, chỉ có thể ôm đầu run rẩy cầu xin tha mạng. Không còn cách nào khác, hào hán không chịu thiệt trước mắt, mạng vẫn quan trọng hơn. Sau một trận phát tiết, lửa giận trong lòng Cát Đông húc cũng vơi bớt. Hắn quay đầu ra ngoài cửa gọi lớn: "Lâm Khôn, vào đi!" Lâm Khôn lúc này mới dám bước vào. Vừa tiến vào, hắn liền thấy Cát Đông húc đang dùng chân dẫm lên hai người đàn ông nằm trên đất. Trong lòng Lâm Khôn không khỏi run lên, vừa nãy hai người kia kêu là thảm thiết, hắn đứng bên ngoài nghe rất rõ ràng. Lâm Tổng, ngài đến thật đúng lúc, mau gọi bảo vệ đến đây, bắt tên này lại. Mẹ nó, hắn vô duyên vô cớ xông vào đánh chúng ta, ngài phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Hai người hiển nhiên nhận ra Lâm Khôn, thấy hắn vào, lập tức hồi phục sức lực, lớn tiếng kêu lên. Là các ngươi. Lâm Khôn hiển nhiên cũng nhận ra hai người này, thấy vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi biết bọn họ? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi. Hương, hai tên này sống trong nghề, ở Tùng Dương Trấn cũng có chút danh tiếng. Lâm Khôn gật đầu nói. Nhà Lâm Khôn mở tử điếm, lại còn có tham gia vào sàn giải trí, cho nên hắn cũng biết không ít người trong giới. Tiểu tử, biết sợ chưa? Mau thả chân ra, nếu không lão tử. Thấy Lâm Khôn đã biết thân phận của bọn họ, hai người lập tức lấy lại khí thế, bắt đầu quát tháo hùng hổ. Ra cái đầu mẹ ngươi! Cát Đông Húc đã xác định hai người này là loại cặn bã, giờ nghe Lâm Khôn nói, vậy càng chắc chắn hơn. Thấy hai kẻ này vẫn còn tự cao tự đại mà kêu gào, hắn lập tức bước tới, đá mạnh vào họ thêm một lần nữa. Hai người bị đau không chịu nổi, liền quay sang kêu cứu. Lâm Tổng, mau gọi bảo an đi. Vừa lúc đó, trong tử điếm, bảo an đã bị kinh động và cuối cùng cũng chạy tới gian phòng số 806. Cát Đông Húc gần đây không ít lần đến Sương Khê Đại tử điếm, mỗi lần đến đều do Lâm Khôn và Nhạc Đình tiếp đón, tự tay dẫn hắn ra cửa chính quán rượu, nên đa phần bảo an đều nhận ra Cát Đông Húc. Khi thấy hắn đang đánh người, họ không dám tiến lên mà chỉ đứng nhìn về phía Lâm Khôn. Ta thao, các ngươi đều mắt bị mù sao? Không thấy lão tử đang bị người đánh sao? Hai người trên mặt đất vốn tưởng rằng sẽ được cứu, nhưng không ngờ người cứu giúp lại chẳng hề có động tĩnh, khiến họ tức giận đến mức buông lời chửi rủa. Húc ca thầm thầm. Lâm Khôn thấy vậy, lo lắng tiếng mắng chửi sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn, liền gọi nhỏ. Húc ca. Chỉ một tiếng gọi ấy, cả căn phòng liền yên tĩnh lại. Hai người trên mặt đất không dám tiếp tục mắng chửi. Họ rất rõ thân phận của Lâm Khôn, chỉ riêng việc hắn gọi một tiếng ca đã đủ để họ nhận ra Lâm Khôn không phải người họ có thể trêu chọc. Cùng lúc đó, họ cũng hiểu rõ tại sao những người an ninh lúc nãy không có ai lên giúp đỡ. Tưởng Lệ Lệ lúc này đã hoàn toàn choáng váng, đôi mắt mở to như thấy quái vật, nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc. Mặc dù nàng vẫn sợ hãi, nhưng khi nghe hai người kia gọi Lâm Khôn là Lâm Tổng, nàng chỉ cần có một chút đầu óc cũng đã nhận ra thân phận của người thanh niên trước mặt không bình thường. Nếu ngay cả Lâm Khôn cũng phải gọi Cát Đông Húc là Húc ca, thì điều này không thể nào là chuyện đơn giản. Bất chợt, Tưởng Lệ Lệ nhớ lại chuyện xảy ra năm ngoái, khi Trần Tử Hào trở về với khuôn mặt xanh xao, đi lại khập khiễng đến trường, đồng thời xin lỗi Đồng Vũ Hân, tuyên bố sẽ không dây dưa với nàng nữa. Đột nhiên, mọi chuyện đã sáng tỏ trong đầu Tưởng Lệ Lệ. Nàng hiểu ra lý do vì sao Trần Tử Hào lại có bộ dạng như vậy, tại sao sau đó lại không dám tiếp tục dây dưa với Đồng Vũ Hân. Tất cả mọi chuyện đều là do một người mà nàng lâu nay không để mắt tới, người mà từ trước đến nay nàng coi thường. Thấy Lâm Khôn gọi mình, Cát Đông Húc nhớ ra đây là khách sạn, hơn nữa chuyện của Tưởng Lệ Lệ hắn vẫn chưa hỏi rõ ràng, liền nói với Lâm Khôn, hãy để cho người ta trước tiên nhìn xem bọn họ, chờ ta hỏi rõ ràng chuyện này rồi sẽ tính sổ sau. Dạ à, Húc ca. Lâm Khôn cùng kính đáp, sau đó quay sang bảo bảo ân, đem bọn họ bắt lại, đừng để chúng đi. Lâm Tổng, chuyện này không phải nên gọi điện thoại cho ông chủ sao? Đội trưởng cảnh sát nhận ra Cát Đông Húc đã đánh hai người kia, biết họ cũng có chút tiếng tăm trên đường, lo lắng Lâm Khôn không biết nặng nhẹ, làm chuyện này quá lớn, đến lúc đó sẽ rắc rối cho bọn họ. Vì vậy, hắn cẩn thận nhắc nhở. Làm vậy có lẽ không hay lắm đâu. Đúng, gọi Lâm Kim Nặc lại đây. Ta thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta đến đây là để tiêu tiền, không phải đến để bị đánh. Còn nữa, hắn dựa vào cái gì mà bắt người? Nói cho hắn biết, quán rượu này có muốn tiếp tục mở hay không? Người bị Cát Đông Húc dẫm lên, thấy đội trưởng cảnh sát nhắc đến Lâm Kim Nặc, trên mặt lộ rõ vẻ hy vọng. Người trẻ tuổi đôi khi nóng nảy, không biết nặng nhẹ, nhưng Lâm Kim Nặc là người từng trải, chắc chắn sẽ biết cách xử lý. Chuyện gì vậy? Chưa kịp dứt lời, cửa bỗng truyền đến tiếng Lâm Kim Nặc. Ngay từ khi chuyện xảy ra, đã có người báo cáo tình hình với Lâm Kim Nặc, khiến hắn cũng phải kinh động. Lâm lão bản, ngài đến thật đúng lúc. Cái tên này đau quá, nhanh chóng gọi người giúp đỡ, đuổi tên tiểu tử này đi đi. Thấy Lâm Kim Nặc đến, hai người bị đánh lập tức như thấy được cứu tinh, Đồng Húc. Tuy nhiên, Lâm Kim Nặc lại không để ý đến hai người đang nằm dưới đất, mà chỉ nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt hắn mở lớn, gần như không thể tin vào những gì đang thấy. Lâm Kim Nặc vẫn nghĩ Cát Đông Húc chỉ là một kỳ nhân có y thuật thần kỳ, một học sinh bình thường rất thân thiện và nhã nhặn, xưa nay chưa hề biết hắn lại có khả năng đánh đấm như vậy. Nhưng giờ đây, chỉ một cú đá mạnh mẽ từ Cát Đông Húc đã khiến hai người dưới đất không thể đứng dậy, rõ ràng chứng tỏ hắn không chỉ giỏi y thuật mà còn là một cao thủ trong việc đánh đấm. Cảnh tượng này khiến Lâm Kim Nặc phải hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Cát Đông Húc. Lão Lâm, ngươi đến đúng lúc quá. Cát Đông Húc thấy Lâm Kim Nặc đến cũng không khách sáo, trực tiếp nói với hắn, hai người này chắc chắn làm chuyện xấu gì rồi. họ đã ép ta và học tỷ phải thuê phòng ở đây. Người mà bắt họ lại cho ta, đừng để họ chạy thoát, để ta hỏi rõ ràng mọi chuyện rồi tính sổ sau. Lâm Kim Nặc là người từng trải, nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ đang cuộn mình trong chăn trên giường, lại nhìn hai người này, liền biết ngay họ chắc chắn là đang làm chuyện gì không ra gì. Ta thao, Lâm Kim Nặc tiến lên đá một cước vào 12 kẻ kia, quát: các ngươi coi khách sạn này là chỗ nào vậy? Bị cát đồng hốc dẫm lên, hai người đều bị hỗn loạn, tự nhiên cũng hiểu rõ Lâm Kim Nặc có uy tín lớn ở Sương Khê huyện, có thể thao túng cả hai mặt đen trắng. Khi thấy cát đồng hốc, Lâm Kim Nặc chỉ gọi một tiếng lão Lâm, trong lòng không khỏi cảm thấy không ổn. Quả nhiên khi nghe cát đồng hốc nói, Lâm Kim Nặc lập tức bỏ qua tất cả mà không ngần ngại đá chân vào bọn họ. Lúc này hai người hoàn toàn hoảng sợ, vội vàng xin tha: Lâm lão bản, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chuyện này là chúng ta làm sai, chúng ta xin lỗi ngươi, còn xin lỗi vị tiểu huynh đệ này. Xin lỗi có tác dụng gì? Lâm Kim Nặc lại đá thêm một cước vào hai người, mắng: bọn chúng là loại đồ không ra gì, đáng lẽ ra phải bị trừng phạt. Một trong hai người kia nổi giận nói: Lâm Kim Nặc, ngươi thả chúng ta ra, ngươi không có quyền bắt chúng ta sẽ kiện các ngươi ra Sương Khê đại tiểu điếm. Khi thấy Lâm Kim Nặc không hề nể mặt, hơn nữa lại nghe theo lời của các đồng húc yêu cầu bắt bọn họ, hai người vội vàng kêu lên, mà không kịp nhớ đến việc đã đắc tội Lâm Kim Nặc. Cát Đồng Húc bình tĩnh nói, lão Lâm, hắn cũng nói không sai, ngươi cứ gọi cho lão Tả, bảo hắn mang vài người đến đây. Hai người cặn bã nghe thấy lời này, tưởng rằng bảo an sẽ bắt họ đi, bọn họ lo lắng một hồi, rồi lại quay sang nói với Lâm Kim Nặc: lão Tả, cái gì là lão Tả? Hai người kia nghe được Cát Đồng Húc cho rằng họ nói có lý, trong lòng còn ngầm vui mừng một chút. Tuy nhiên, khi Cát Đồng Húc nhắc đến lão Tả, cả hai không khỏi giật mình, trái tim bất giác thắt lại. Một trong số họ không kiềm chế được hỏi ngay: lão Tả là ai? Tả Nhạc, Tả cục trưởng à? Hiện tại các ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ nó! Lâm Kim Nặc nghe vậy liền đưa tay vung lên, tỏ vẻ bất mãn với hai người. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Trời! Tả cục trưởng! Hai người kia nghe vậy cả người mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Lâm Kim Nặc và những người khác còn chưa hề sợ hãi, nhưng bọn họ biết Cát Đồng Húc chỉ là một thương nhân, còn Tả Nhạc thì lại là một vị cục trưởng có quyền lực, chuyên xử lý những kẻ như bọn họ trong Sương Khê huyện. Đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là vừa rồi thiếu niên này dám gọi Tả Nhạc là lão Tả, với thân phận và địa vị của Tả Nhạc hiện nay, không ai dám gọi hắn như vậy trừ bạn bè thân thiết hoặc các lãnh đạo cấp trên. Nhưng bây giờ thiếu niên này lại gọi hắn là lão Tả, có thể tưởng tượng được rằng nếu Tả Nhạc tới đây tự mình điều tra vụ này, thì đừng nói đến việc bọn họ sẽ bị lôi ra ánh sáng về những hành động xấu hôm nay, mà ngay cả những việc đã làm trước đây cũng chắc chắn sẽ bị đào lại. Nghĩ đến đây, hai người sợ hãi đến mức khóc lóc xin tha: tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hai người vội vã khóc lóc cầu xin, nhưng Cát Đồng Húc chẳng bận tâm đến bọn họ, chỉ phất tay ra hiệu cho bảo an đưa họ ra ngoài. Lão Lâm, Lâm Khôn, các ngươi ra ngoài trước đi, đợi ta làm rõ mọi chuyện rồi ta sẽ gọi các ngươi vào. Sau khi bảo an đưa hai người kia ra ngoài, Cát Đồng Húc quay sang nói với Lâm Kim Nặc: được, nhưng mà cửa phòng bị ngươi đạp hỏng rồi, có chút không tiện, thôi thì đổi phòng khác đi. Lâm Kim Nặc gật đầu rồi khẽ đề nghị: như vậy cũng tốt. Cát Đồng Húc đáp lại. Cát Đồng Húc cảm thấy không tiện khi mở cửa, đặc biệt là trong tình huống Tưởng Lệ Lệ chỉ mặc quần lót, đầu thì được quấn trong chiếc chăn mỏng. Nghe vậy, hắn liền gật đầu. Phòng bên cạnh, cách vách, đúng lúc là phòng trống. Cát Đồng Húc liền giúp Tưởng Lệ Lệ cầm quần áo, dẫn nàng với vẻ mặt còn có chút ngơ ngác sang căn phòng bên. Khi đến phòng bên, Cát Đồng Húc liền đóng cửa lại, rồi đưa quần áo và quần cho Tưởng Lệ Lệ, nhẹ nhàng nói: ngươi vào phòng vệ sinh thay quần áo đi. Tưởng Lệ Lệ lặng lẽ tiếp nhận quần áo và quần, nhưng đột nhiên buông chiếc chăn đang quấn quanh người, chiếc chăn từ từ rơi xuống đất, để lộ ra hai ngọn núi cao vút trước mắt Cát Đồng Húc. Ngươi làm gì vậy? Cát Đồng Húc vội vàng quay đi, mặt mũi đỏ bừng, vội vã nói: ngươi bây giờ có phải đặc biệt coi thường ta không? Có phải cảm thấy ta là một người không ra gì, một người đàn bà hạ lưu? Không sao, ta đúng là như vậy, ta là người hạ lưu, là một phụ nữ không ra gì. Các ngươi thích nhìn thì cứ nhìn đi. Tưởng Lệ Lệ vòng ra trước mặt Cát Đồng Húc, gương mặt trở nên điên cuồng, có chút cuồng loạn: ngươi nói gì vậy? Ta làm sao có thể coi ngươi là người hạ lưu, coi ngươi là một người như vậy? Nếu thực sự nghĩ thế thì vừa nãy ta đã không cố tình đạp cửa vào. Cát Đồng Húc nghe vậy, thấy Tưởng Lệ Lệ như đang tự giày vò mình, rất muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Miệng ngươi tuy nói vậy, nhưng trong lòng ngươi nhất định không nghĩ như thế, ngươi chắc chắn vẫn coi thường ta. Ô, Tưởng Lệ Lệ nói, giọng đầy ấm ức, lời khuyên của Cát Đồng Húc không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến Tưởng Lệ Lệ khóc lớn hơn. Nàng ngồi phịch xuống đất, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở. Tưởng Lệ Lệ vừa khóc, Cát Đồng Húc liền lúng túng. Lúc này, hắn vốn nên tiến lên an ủi, Nhưng vấn đề là Tưởng Lệ Lệ đang trần truồng khi ôm đầu gối khóc, bộ ngực đầy đặn của nàng như hai quả đào chín rục trong vườn đào của Vương Mẫu nương nương, khiến Cát Đông Húc chùn bước. Nhưng cuối cùng Cát Đông Húc vẫn bất đắc dĩ tiến lên, mặc kệ tất cả, cầm lấy áo phông của Tưởng Lệ Lệ trùm lên đầu nàng kéo xuống. Như vậy thân thể mềm mại đầy đặn của nàng đã được che kín, tuy rằng hai điểm hồng hồng vẫn có thể nhìn thấy qua lớp vải, nhưng dù sao cũng đỡ chói mắt hơn. Còn quần, Cát Đông Húc tạm thời không có cách nào. May mà Tưởng Lệ Lệ dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 3, quần lót vẫn đúng mực, không giống như một số loại nội y gợi cảm nửa kín nửa hở, thuần túy là dụ dỗ người phạm tội. Được rồi, chuyện hôm nay ta đảm bảo sẽ không nói ra, cũng sẽ dặn người khác không nói ra. Ở đây chỉ có hai chúng ta, muội nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Muội chỉ cần nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta mới có thể giúp muội được. Sau khi trùm áo phông cho Tưởng Lệ Lệ, Cát Đông Húc ngồi xuống sàn nhà bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ôn tồn nói: "Ô." Tưởng Lệ Lệ ngay lập tức nhào vào lòng Cát Đông Húc, bật khóc nức nở. Cát Đông Húc không biết phải khuyên nhủ cô gái này thế nào, chỉ đành vỗ nhẹ lên vai nàng, an ủi: "Đừng khóc nữa." Nhưng lời nói cũng không hề có chút kỹ xảo hay sự tinh tế nào. Sau một hồi khóc lớn, Tưởng Lệ Lệ cảm thấy tâm trạng đã phần nào được giải tỏa. Không lâu sau, nàng dần dần lấy lại bình tĩnh và ngồi dậy khỏi lòng Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn thấy trên mặt nàng vẫn còn những giọt nước mắt, đôi mắt cũng đỏ ngầu, bèn lấy khăn giấy đưa cho nàng. "Thank you." Tưởng Lệ Lệ lau nước mắt, nhìn thấy quần áo của Cát Đông Húc bị mình làm ướt vì khóc, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên. Tuy nhiên, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua, sắc đỏ trên mặt nàng dần nhạt đi, biến thành vẻ tái nhợt. "Húc ca, người nhất định phải giúp ta, giúp chúng ta một tay." Lau sạch nước mắt, nhớ lại chuyện xảy ra trong gia đình mấy ngày qua, Tưởng Lệ Lệ lập tức nắm lấy tay Cát Đông Húc, trong đôi mắt lại ngấn lệ. "Ngươi không cần gọi ta là Lâm Khôn như vậy, gọi ta là Đông Húc là được rồi. Còn nữa, đừng vội vàng, từ từ nói. Nếu có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp." Cát Đông Húc đáp lại: "Ngươi nhất định có thể giúp, ngươi nhất định có thể giúp. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, sau này ta, Tưởng Lệ Lệ, sẽ là nữ nhân của ngươi, cả đời này sẽ là người đàn bà của ngươi." Tưởng Lệ Lệ vừa nói vừa rơi nước mắt: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy?" Cát Đông Húc nghe thấy vậy không nhịn được, tức giận quát lên: "Tôi nói là thật lòng, lần này nếu như không phải ngươi đến, đời này của ta chắc chắn sẽ bị hai người đàn ông kia hủy hoại." Tưởng Lệ Lệ nói: "Đây là hai chuyện khác nhau, chúng ta có thể không nói đến những chuyện đó nữa được không?" Cát Đông Húc đau đầu đáp: "Tốt, những chuyện đó ta không nói nữa, nhưng trong lòng ngươi cũng rõ, thân thể này của Tưởng Lệ Lệ cả đời này sẽ là của ngươi." Tưởng Lệ Lệ lau khô nước mắt nói: "Tưởng Lệ Lệ, nếu ngươi còn nói như vậy, ta sẽ không quan tâm đến chuyện của ngươi nữa." Cát Đông Húc lại đau đầu, lại tức giận nói: "Trong lòng ngươi chắc chắn rất xem thường ta, có phải không?" Tưởng Lệ Lệ nghe vậy, nước mắt lại rơi xuống: "Thật sự không phải, chúng ta có thể không nói về chuyện này nữa, được không?" Cát Đông Húc nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ lại bắt đầu khóc, đầu óc cảm giác như muốn nổ tung, hắn không hiểu nổi tại sao nàng lại bám riết vào những vấn đề vô lý như vậy vào lúc này. Cuối cùng Tưởng Lệ Lệ không tiếp tục dây dưa nữa, lau sạch nước mắt, gật đầu, sau đó nói rõ sự tình với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc càng nghe càng tức giận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tưởng Lệ Lệ, trong lòng lại dần dần dâng lên một cảm giác thương tiếc sâu sắc. Hóa ra vừa rồi hai người kia, một người tên Đoạn Kiều Học, một người tên Kim Nha, là bạn làm ăn của phụ thân Tưởng Lệ Lệ từ đầu năm ngoái. Ban đầu cả hai đều có vẻ rất phóng khoáng, rất trọng nghĩa khí, và không chỉ trả thù lao thoải mái cho phụ thân nàng, mà ngay cả những thiệt hại nhỏ cũng sẵn lòng chịu đựng, không muốn để phụ thân nàng phải gánh vác. Vì thế phụ thân nàng đã coi họ như tri kỷ, còn Tưởng Lệ Lệ thấy họ cũng rất thân thiết, luôn gọi một tiếng thúc thúc đầy nhiệt tình. Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi sau một lần đánh bạc mạo hiểm cách đây vài ngày. Lần đó phụ thân Tưởng Lệ Lệ không chỉ thua sạch toàn bộ số tiền tích cóp bao lâu nay, mà trong lúc chơi mù quáng, ông còn dám đem cả nhà mình đặt cọc cho ngân hàng để vay thêm tiền tiếp tục đánh bạc. Kết quả khoản tiền vay ấy cũng thua sạch, khiến ông rơi vào tình trạng kiệt quệ, đầu óc mờ mịt, và tiếp tục năn nỉ hai người bạn thân của mình là Đoạn Kiều Học và Kim Nha để họ bảo lãnh cho ông mượn thêm 15 vạn đồng còn viết giấy nợ. Sau đó ông lại tiếp tục đánh bạc và lại thua. Khi Tưởng Lệ Lệ phát hiện tình hình, hai người bạn kia của phụ thân nàng, Đoạn Kiều Học và Kim Nha, không những không chịu bảo lãnh cho ông nữa mà còn từ chối giúp đỡ. Những ngày sau đó, họ thậm chí còn đến nhà Tưởng Lệ Lệ mỗi ngày để đòi nợ. Cũng vì xuất phát từ lòng tốt, họ mới đảm bảo giúp hắn. Nhưng bây giờ người kia suốt ngày đòi nợ, còn nói những lời khó nghe, nếu không nhanh chóng trả lại tiền, phiền phức sẽ không nhỏ. Lúc này phụ thân của Tưởng Lệ Lệ dần nhận ra mình bị hai người kia lợi dụng, bày ra trò lừa gạt. Ông tức giận mắng chửi hai người đó, tuyên bố sẽ không trả lại tiền. Thấy phụ thân Tưởng Lệ Lệ không chịu trả, hai người kia chẳng còn chút nể nang nào. Họ không chỉ sai người đến đánh ông một trận, mà còn giơ ra tờ giấy nợ trước mặt ông, nói rằng đó là chứng cứ rõ ràng, Thiếu nợ thì phải trả, điều đó là lẽ phải, không ai có thể chối cãi. Họ còn tuyên bố rằng ông không có lý do gì để từ chối trả tiền. Không dừng lại ở đó, hai người kia còn đe dọa, nói rằng họ có người ở cả Hắc Bạch Đạo, cảnh cáo ông không được làm liều, nếu không, hậu quả sẽ không đơn giản như việc đòi tiền. Tưởng Lệ Lệ là người bình thường, không hiểu rõ mấy chuyện như vậy, lại không dám làm to chuyện. Sau sự việc đó, phụ thân nàng trở nên mê muội, suốt ngày say rượu. Tuy vậy, điều tồi tệ nhất chính là những kẻ kia không ngừng đến cửa đòi nợ. Tưởng Lệ Lệ bất đắc dĩ, chỉ biết khóc lóc, cầu xin họ tha cho gia đình mình, hứa hẹn rằng khi nàng kiếm được tiền, nhất định sẽ trả lại cho họ. Kết quả, hai người mà trước đây nàng vẫn gọi thân thiết là thúc thúc, giờ lại trở thành những kẻ cặn bã. Chúng liếc mắt mị hoặc nhìn ngực nàng, nói rằng chỉ cần nàng chịu làm hài lòng bọn chúng, khi món nợ này sẽ được kéo dài thêm một chút. Sau đó chuyện đã xảy ra như vừa rồi. Kẻ cặn bã, quả thực là kẻ cặn bã. Cát Đồng Húc mặc dù còn trẻ, nhưng sau khi nghe xong, lần đầu tiên trong lòng dâng lên ý nghĩ muốn giết người. Tuy vậy, hắn rất nhanh đã kiềm chế được ý định này, biết rằng hiện tại là thời đại pháp trị, mọi chuyện đều phải giao cho pháp luật xử lý. Hơn nữa, có tài nhà có đó, Cát Đồng Húc tin rằng bọn chúng sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Húc ca, ta biết ngươi là người có bản lĩnh, người quen biết cũng nhiều, ngươi giúp ta một chút. Nhà chúng ta thật sự không còn chút tiền nào, nhà cửa cũng đã bán hết, cha ta vì trả nợ đã phải mượn tiền từ bạn bè và thân thích, thật sự không còn cách nào để trả lại cho họ. Tưởng Lệ Lệ nói xong liền nắm lấy tay Cát Đồng Húc, nước mắt lưng tròng, khóc lóc cầu xin. Hừ, còn có gì tiền bạc, ngươi yên tâm, loại cặn bã này ta nhất định sẽ để chúng vào tù, không thể tha. Trong lúc tức giận, Cát Đồng Húc không thèm sửa lại cách xưng hô của Tưởng Lệ Lệ gọi hắn là Húc ca. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nói, thật sự có thể không? Nhưng ta nghe nói bọn chúng có quan hệ với cả Hắc Đạo và Bạch Đạo, thậm chí có lần bọn chúng đánh người rất tàn bạo. Mẹ ta đã báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến, chỉ thấy cha ta đang cầm giấy nợ, không nói gì mà bỏ đi. Tưởng Lệ Lệ tiếp tục, giọng run rẩy. Tưởng Lệ Lệ nghe xong, vừa mừng vừa lo, lo lắng nói, Húc ca, ngươi yên tâm, lần này không chỉ có bọn họ, mà ngay cả những người đứng sau lưng bọn họ cũng đừng mong thoát khỏi vòng pháp luật. Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp, yên tâm, lần này không chỉ bọn họ mà cả những người đứng sau lưng họ đều không thể thoát được. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đồng Húc tự tin như vậy, ánh mắt đầy hy vọng, liền hỏi, Húc ca, vừa rồi cái người tên Lâm lão bản có phải là chủ quán Sương Khê Đại Tửu Điếm không? Còn nữa, hắn vừa nhắc đến Tả cục trưởng, đó là ai vậy? Có phải là quan chức không? Cát Đồng Húc gật đầu nói, đúng vậy, cái người mập mạp kia chính là Lâm lão bản, chủ quán Sương Khê Đại Tửu Điếm, còn Tả cục trưởng cục công an huyện chúng ta. Tưởng Lệ Lệ nghe xong không khỏi kinh ngạc, miệng ha hốc, nửa ngày không thể nói nên lời. Đối với một học sinh cấp 3 như nàng, nghe đến cục trưởng cục công an huyện là một chức vị vô cùng cao quý, lại càng vì ngành công an là ngành chấp pháp nên địa vị của cục trưởng càng được tôn trọng trong mắt dân chúng. Cát Đồng Húc thấy vậy liền trấn an, không sai, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tưởng Lệ Lệ vội vàng gật đầu, ta không lo lắng, ta không lo lắng, cảm ơn ngươi, Húc ca, ngươi nhất định phải nhờ Tạ cục trưởng trừng trị bọn xấu đó. Nghe Cát Đồng Húc nói, Tưởng Lệ Lệ mới hoàn hồn, vội vàng cúi đầu, đầy cảm kích. Tưởng Lệ Lệ ngực vốn đã lớn, lại không đeo nịt ngực, khi nàng khom người chào, cổ áo bỗng rộng ra, lộ rõ khuôn ngực, tựa hồ còn mê người hơn trước. Cát Đồng Húc thấy vậy, vội vàng quay đầu đi, vẻ mặt cười khổ nói, ngươi mau chóng mặc y phục vào đi, đừng làm vậy nữa, còn nữa, đừng gọi ta là Húc ca nữa, nếu để bạn học trong trường nghe được thì sao? Biết rồi, Húc ca, sau này ta sẽ gọi ngầm thôi. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đồng Húc vội vã quay đi, trong mắt nàng không những không có vẻ thất vọng mà còn lộ ra một tia vui mừng. Nàng liền tiến sát lại gần, ghé tai Cát Đồng Húc và thì thầm ngọt ngào vài câu. Sau đó nàng cũng không còn kiêng nể gì nữa, trực tiếp bắt đầu cởi bỏ y phục trong phòng. Cát Đồng Húc vô tình quay đầu lại, nhìn thấy một mảng trắng toát, vội vàng quay đi, nói, này Tưởng Lệ Lệ, ngươi đừng quá phóng túng như vậy, chúng ta vẫn chỉ là học sinh thôi, ta đâu có làm gì quá đáng, trước kia ngươi còn khám cho ta mà, có gì đâu. Tưởng Lệ Lệ không hề phản đối, đáp lại một cách tự nhiên, thế thì làm sao giống nhau được? Cát Đồng Húc tức giận nói, vậy là Húc ca, ngươi vẫn có cảm giác sao? Hi hi, xem ra ngươi không còn trong sáng như trước nữa rồi, có phải trước kia ngươi cũng đã từng lén nhìn ta không? Tưởng Lệ Lệ tính cách vốn hoạt bát rộng rãi, nghĩ đến những khó khăn cuối cùng cũng sắp qua đi, những kẻ xấu sẽ nhận được trừng phạt xứng đáng, trong lòng nàng cảm thấy một niềm vui sướng như được giải tỏa. Nàng lại khôi phục phần nào sự hoạt bát trước kia, đồng thời có chút nóng bỏng trong đó. Khụ khụ, Cát Đồng Húc bị lời nói của Tưởng Lệ Lệ làm cho sừng sốt, mặt hắn liền có chút đỏ lên. Khanh khách, thấy Cát Đồng Húc mặt đỏ, Tưởng Lệ Lệ không nhịn được cười. Thấy nàng cười, Cát Đồng Húc ngược lại không còn ngượng ngùng, mà trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Hắn biết rằng sau những gì đã xảy ra, trong lòng tưởng Lệ Lệ không tránh khỏi sẽ có ám ảnh, nhưng nàng có thể cười như vậy chứng tỏ tình hình đã tốt lên nhiều. Cát Đông Húc rốt cuộc quay đầu lại nhìn Tưởng Lệ Lệ đã chỉnh tề, sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh nhạt hỏi: cười đủ chưa? Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc sắc mặt trở nên nghiêm nghị, trong lòng bất giác lo sợ, vội vàng tiến lại gần ôm lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc lư, miệng cười ngọt ngào, làm ra vẻ đáng yêu: Húc ca, ngươi giận rồi sao? Cũng đâu phải lúc nào cũng như vậy, có được không? Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương của nàng hoàn toàn khác biệt với Tưởng Lệ Lệ nóng bỏng trước kia, Cát Đông Húc cảm thấy có chút không nhận ra nàng nữa. Hắn im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới khổ sở cười nói: ta vẫn thích ngươi như trước đây, tuy có nóng tính một chút, tuy thực tế hơn, nhìn nhìn vẫn thật thà chân thực, không giống bây giờ nhìn thấy ta cảm thấy có chút sợ hãi. Tưởng Lệ Lệ chu mở bĩu môi nói: làm gì có chuyện đó, cũng phải xem người mà, ngươi trước đây chỉ là một tân sinh lại còn nghèo, cho nên ta mới phải làm học tỷ thể hiện sự nhiệt tình, chứ bây giờ ngươi đã khác rồi, hơn nữa ngươi còn cứu ta thoát khỏi khổ hại, sao ta có thể vẫn giữ nguyên phong cách cũ? Nếu không ta còn là Tưởng Lệ Lệ sao? Nghe nàng nói vậy, cả Đồng Húc cũng không thể không thừa nhận lý do của nàng, chỉ đành cười khổ: ngược lại ta hy vọng chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ như trước, không muốn bị những chuyện này ảnh hưởng. Tưởng Lệ Lệ cười đáp: yên tâm, ta hiểu rồi, chúng ta sẽ như vậy mà. Tưởng Lệ Lệ có thể đỗ vào trường Sương Khê Nhất Trung, trường cấp 3 nổi tiếng nhất huyện Sương Khê, tự nhiên không phải là người đần độn. Nghe vậy nàng liền gật đầu đáp lại. Thấy Tưởng Lệ Lệ gật đầu, Cát Đông Húc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: ta đã bảo lão Tạc gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ tới đợi, lát nữa khi hắn đến người cứ nói những gì cần nói, không cần phải sợ hãi. Ừm, ta biết rồi, Húc ca, cảm ơn ngươi. Tưởng Lệ Lệ gật đầu nói. Thấy Tưởng Lệ Lệ vẫn kiên trì gọi hắn là Húc ca, Cát Đông Húc vốn định khuyên nàng một đôi lời, nhưng rồi lại nghĩ đến nữ tính của người con gái thật khó đoán, khuyên nhủ quá nhiều cũng sẽ khiến nàng khó chịu, nên thôi, cứ để nàng tự nhiên. Dù sao việc nàng gọi hắn là Húc ca cũng khiến hắn cảm thấy có chút ngọt ngào, hơi chua nhưng lại cũng khá thoải mái. Lúc này Cát Đông Húc liền dùng điện thoại trong phòng gọi cho Tả Nhạc. Quả nhiên Tả Nhạc đã đến Sương Khê Đại Tử Điếm và đang trên đường đến khách sạn. Lúc này hắn đang ở phòng an ninh của khách sạn. Nghe vậy, Cát Đông Húc liền nói: lão Tả đã tới, ta lập tức chạy qua ngay. Lão Tả đã đến, chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc nói. Ừm. Tưởng Lệ Lệ gật đầu, sau đó cùng Cát Đông Húc ra khỏi khách sạn. Hai người vừa mới đến gần cửa thang máy khi thang máy đã mở ra, Lâm Khôn vội vã bước ra từ trong thang máy. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ, hắn liền vội vàng nhấn nút thang máy xuống, đồng thời dùng tay ngăn cản cửa thang máy, không để nó đóng lại. Rõ ràng Lâm Khôn lo lắng Cát Đông Húc không biết phòng an ninh ở đâu, nên cố ý ra đón. Lúc này Tưởng Lệ Lệ đã biết Lâm Khôn chính là con trai của lão bản Sương Khê Đại Tử Điếm. Thấy Lâm Khôn vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cố tình đến đón Cát Đông Húc, trong lòng nàng càng thêm không hiểu rõ về người học đệ cao hơn này. Còn cái tên kia, học trò Đoạn Kiều và Kim Ngứa, hai kẻ cặn bã kia sao rồi? Có nói gì không? Cát Đông Húc đương nhiên không khách sáo với Lâm Khôn, vừa cùng Tưởng Lệ Lệ bước vào thang máy vừa hỏi. Lúc này Tưởng Lệ Lệ lần đầu tiên thấy một người thật sự thuộc tầng lớp giàu có, lòng nàng có chút căng thẳng. Nhưng khi thấy Cát Đông Húc dễ dàng hỏi Lâm Khôn những câu như vậy, mà Lâm Khôn lại luôn tỏ ra cung kính, phần lo lắng trong nàng cũng dần dần tan biến. Chúng nó cứng miệng lắm, nói là ngươi, vị bằng hữu này của ngươi tự nguyện muốn quan hệ với chúng, Lâm Khôn nói, giọng có chút ấp úng. Hắn chỉ lo nói sai sẽ khiến Cát Đông Húc không vui, vì vậy ánh mắt hắn cũng vô thức liếc nhanh về phía Tưởng Lệ Lệ. Thấy Tưởng Lệ Lệ tuy dung mạo không thể nói là tuyệt sắc, nhưng dáng người lại rất nổi bật, trong lòng Lâm Khôn cũng phần nào hiểu được tại sao hai người kia lại dùng thủ đoạn để ép nàng. Một nữ nhân như vậy, ngay cả hắn Lâm Khôn cũng phải động lòng. Dĩ nhiên hiện giờ dù cho Lâm Khôn có gan trăm lần, hắn cũng không dám có ý đồ gì với cô gái trước mặt. Người có vóc dáng tuyệt vời này, bọn họ nói bậy, ta là bị ép buộc. Tưởng Lệ Lệ vội vàng lên tiếng giải thích. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy lập tức cuống lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống lăn dài trong hốc mắt. Đừng vội, bọn họ miệng cứng chỉ là vô ích thôi. Cát Đông Húc thấy tâm trạng Tưởng Lệ Lệ dâng trào, vội vàng trấn an. Ừm, nhưng nếu bọn họ cứng đầu không nhận, hơn nữa trong tay bọn họ còn có giấy nợ của cha ta. Tưởng Lệ Lệ mặc dù nghe lời trấn an nhưng vẫn không thể giấu vẻ lo lắng trên mặt. Yên tâm, ta sẽ có cách khiến bọn họ phải khai thật. Không chỉ chuyện này đâu, mọi chuyện bọn họ đã làm ta sẽ khiến họ phải nói rõ ràng tất cả. Cát Đông Húc vỗ nhẹ vai nàng, lại tiếp tục trấn an. Lâm Khôn nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cát Đông Húc, trong lòng không khỏi run rẩy. Hắn nhớ lại chuyện xảy ra ở Cát Gia Dương thôn trước đây, đồng thời Lâm Khôn bắt đầu âm thầm thay cho hai tên kia và cả những người đứng sau bọn họ mà lo lắng. Đắc tội với ai cũng được, nhưng đắc tội với Húc ca quả thật không biết chữ từ viết như thế nào. Hừm, cảm ơn ngươi. Tưởng Lệ Lệ sau khi nói xong, không biết là vô tình hay hữu ý, nàng nhẹ nhàng gật đầu, rồi bước gần lại Cát Đông Húc. Dáng vẻ nàng như con chim nhỏ nép vào người, đầy sự mềm mại và nhõng nhẽo. Cát Đông Húc hiểu rõ Tưởng Lệ Lệ vẫn chưa ổn định tâm tình, nên không nỡ đẩy nàng ra, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, vỗ về một cách dịu dàng. Lâm Khôn thấy cảnh ấy, vội vàng quay mặt đi, trong lòng càng thêm lo lắng cho số phận của hai người kia và những người đứng sau bọn họ. Hóa ra nữ nhân này lại có một mối quan hệ khác với Cát Đông Húc. Các ngươi hôm nay nhất định sẽ phải chịu kết cục vô cùng thảm thiết. Khi ra khỏi thang máy, Tưởng Lệ Lệ rời khỏi bả vai Cát Đông Húc. Lúc Cát Đông Húc chạy tới phòng an ninh, một vài cảnh sát hình sự do Tả Nhạc điều động đã có mặt tại đó. Mặc dù sự việc bên ngoài nhìn có vẻ đơn giản, chỉ là hai người đàn ông trung niên hẹn một người phụ nữ, nhưng khi Lâm Kim Nạc kể cho Tả Nhạc về thân phận của hai người này cũng như của Tưởng Lệ Lệ, cảnh sát hình sự đã hiểu rằng vụ này không đơn giản như vậy mà liên quan đến một vụ án hình sự. Vì thế Tả Nhạc lập tức gọi điện thoại cho những thủ hạ đắc lực của mình từ trước. Thật trùng hợp mấy cảnh sát hình sự này hôm nay lại tình cờ gặp Cát Đông Húc trước đó ở ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện Ôn Châu. Lúc đó họ cũng đã biết chuyện xảy ra, nhưng sau đó đều được căn dặn không được tiết lộ ra ngoài. Vì thế khi gặp Cát Đông Húc, họ đều cảm thấy kinh ngạc và trong ánh mắt hiện lên sự kính trọng và biết ơn. Lần trước khi họ cùng Tả Nhạc hành động, họ biết rất rõ mức độ nghiêm trọng của thương tích Tả cục trưởng. Dù người ngoài không biết, nhưng trong lòng họ ai cũng hiểu rõ. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn, Tả cục trưởng đã khôi phục sức khỏe và xuất viện, rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí huyện ủy thường ủy, cục công an cục trưởng. Những người trước kia là thuộc hạ đắc lực của Tả Nhạc, tự nhiên cũng khó tránh khỏi được hưởng ánh sáng từ ông ta. Vì vậy, đối với Cát Đông Húc, một kỳ nhân như vậy, họ không chỉ cảm thấy kính nể mà còn mang lòng cảm kích. Bởi vì Cát Đông Húc đã cứu Tả Nhạc, thực ra không chỉ giúp họ bớt đi cảm giác áy náy, tự trách, mà còn tương đương với việc trợ giúp họ trên con đường hoạn lộ. Vì nguyên do này, nhóm cảnh sát hình sự thấy Cát Đông Húc dẫn theo một nữ sinh đi đến, cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời vội vàng chào hỏi hắn, dường như hắn là lãnh đạo vậy. Lần trước Cát Đông Húc lén lút bỏ trốn, bọn họ chưa có cơ hội biểu lộ lòng cảm kích, và lần này chào hỏi là cách họ thể hiện sự cảm ơn, cũng coi như là đền bù cho lần thiếu sót trước. Chỉ là nhóm cảnh sát đột nhiên đến khiến Cát Đông Húc phải giật mình, còn Tưởng Lệ Lệ thì ánh mắt gần như rớt xuống. Đối với một học sinh cấp 3 như nàng, nói thẳng ra, dù có nghe ngàn vạn lần những câu đạo lý thì vẫn không thể bằng việc thấy mấy người mặc cảnh phục cúi chào. Đó thật sự là một cảm giác chấn động rất lớn. Đừng, đừng như vậy, các người làm ta không biết phải đáp lại thế nào. Cát Đông Húc vội vàng gãi đầu, lộ ra vẻ ngại ngùng của một thiếu niên. Những cảnh sát thấy thế đều cười cười, hạ tay xuống. Trong đó một vị cảnh sát trung niên, trông có vẻ là người có chức vụ, lên tiếng hỏi, vừa rồi cục trưởng có gọi điện đến đây, nhưng không nói rõ ràng, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến ngài? Hừm, chuyện này có liên quan đến tôi và vị học tỷ này. Chúng ta vào trong nói tiếp. Cát Đông Húc gật đầu, đáp lại, vậy mời ngài. Mấy cảnh sát vội vàng nhường đường, nói. Cát Đông Húc thấy thế, không khách sáo, cảm ơn bọn họ rồi dẫn Tưởng Lệ Lệ vào phòng an ninh. Tả cục trưởng lại làm phiền ngài. Vì trong phòng an ninh có không ít người, lại có cả thủ hạ của Tả Nhạc, nên Cát Đông Húc không còn gọi Tả Nhạc là lão Tả nữa, mà thay vào đó là Tả cục trưởng. Theo thời gian, xã hội ngày càng phát triển, mối quan hệ của Cát Đông Húc càng trở nên rộng rãi, và anh cũng dần quen với những phép xã giao, không còn giống như trước đây khi còn trẻ con và ngây thơ. Anh hiểu rằng trước mặt những cảnh sát này không thể để mất đi uy nghiêm của Tả Nhạc. Tả Nhạc hơi khựng lại, rồi ngay lập tức hiểu được sự khéo léo của Cát Đông Húc. Trong mắt ông lóe lên một tia cảm kích, và ông vội vàng nói, Đông Húc, người quá khách khí, đây là trách nhiệm của ta. Tả Nhạc nhìn về phía Tưởng Lệ Lệ rồi hỏi, vị này chính là người bị hại phải không? Đúng vậy, đây chính là người bị hại học tỷ của ta, Tưởng Lệ Lệ. May mà ta đến kịp thời, nếu không thì đã xảy ra đại họa. Cát Đông Húc gật đầu, rồi cố ý bổ sung thêm một câu, dù sao Tưởng Lệ Lệ là một thiếu nữ thanh thuần, không thể để người khác hiểu lầm. Tưởng Lệ Lệ bạn học, ngươi không cần phải lo sợ, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, đưa kẻ phạm tội ra trước công lý. Sau này mong ngươi phối hợp với chúng ta trong việc điều tra. Tả Nhạc nói với giọng ôn hòa. Tưởng Lệ Lệ lúc đầu cảm thấy rất hồi hộp khi gặp Tả Nhạc, vị cục trưởng công an này, nhưng khi nghe ông nói chuyện nhẹ nhàng, lại thấy Cát Đông Húc và Tả Nhạc có mối quan hệ rất tốt, rất quen thuộc, nên trong lòng cô cũng dần bớt căng thẳng. Cô gật đầu và nói, cảm ơn Tả cục trưởng, tôi nhất định sẽ phối hợp với các ngài điều tra. Đông Húc, đây là phòng an ninh của khách sạn, không thích hợp để chúng ta thẩm vấn. Ngươi nghĩ sao về việc cùng Tưởng Lệ Lệ đến cục công an? Tả Nhạc gật đầu với Tưởng Lệ Lệ, rồi nói với Cát Đông Húc, không thành vấn đề, ngươi cứ theo trình tự mà làm. Cát Đông Húc gật đầu, đáp lại. Tả Nhạc thấy Cát Đông Húc nói vậy, liền ra lệnh cho thủ hạ đưa hai người kia lên xe cảnh sát. Hai người kia đều là những kẻ lão luyện trong nghề, nên họ cũng hiểu rằng lúc này không thể tiếp tục tỏ ra yếu thế, mà chỉ có thể cứng rắn giữ vững lập trường. Hy vọng vẫn còn cơ hội. Vì vậy, thái độ của họ đã không còn khép nép như trước, thay vào đó là những lời trách móc, tố cáo rằng mình bị đánh và cho rằng mình bị bắt là do bị lạm dụng quyền lực. Các Đông Húc thấy hai người kia đến lúc này vẫn còn kêu la trách móc, trong lòng rất tức giận, nhưng cũng lo lắng rằng khi họ ra ngoài, sự việc này sẽ ảnh hưởng đến Tả Nhạc và mọi người, khiến họ gặp phiền phức. Vì vậy, hắn liền ra hiệu cho hai cảnh sát đang giữ hai người kia, nói, chờ một chút, rồi hắn bước về phía hai người kia. Đoạn Kiều Học và Kim Ngứa rõ ràng là đã bị Cát Đông Húc đánh sợ, thấy hắn đi về phía mình, trong mắt họ lộ rõ vẻ sợ hãi. Họ lên tiếng, giọng yếu ớt, người muốn làm gì, cảnh sát đang ở đây, ngươi còn muốn đánh chúng ta sao? Im miệng. Cát Đông Húc không đánh họ nữa, mà thay vào đó, hắn ra hiệu cho một cảnh sát trực tiếp giơ tay, tát mạnh vào đầu của họ. Những cảnh sát này đều là cảnh sát hình sự, khả năng và năng lực rõ ràng mạnh hơn so với những cảnh sát bình thường. Vừa nãy, khi Cát Đông Húc, Tưởng Lệ Lệ và Tả Nhạc trò chuyện, họ đã nhận thấy đôi mắt Tưởng Lệ Lệ ướt đỏ, vẻ đẹp xinh xắn, thân hình thanh thoát. Dựa vào những biểu hiện đó, họ đã đoán ra được một phần câu chuyện và dường như họ không thể kiềm chế được sự tức giận, muốn lập tức hành động. Tuy nhiên, khi thấy hai người đối với Cát Đông Húc kêu gào, họ không thể nhẫn nhịn thêm, giơ tay định đánh. Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người. Hai người lập tức kêu lên. May mắn thay, cửa phòng an ninh đang đóng. Nếu không, sự việc này thật sự có thể gây ra hiểu lầm nghiêm trọng. Tả Nhạc nhíu mày, còn Cát Đông Húc sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, bước đến sau lưng hai người, tay vươn ra ấn vào cổ họng họ, nhẹ nhàng gây các huyệt vị trên gáy. Ngay lập tức, hai người không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khi hai người cảm thấy trong cổ họng mình không thể phát ra tiếng nữa, sắc mặt họ lập tức tái nhợt, hoảng sợ nhìn về phía Cát Đông Húc, đôi mắt như thể đang đối diện với quái vật. Những người còn lại dù không trực tiếp trải qua cảm giác đó, nhưng khi thấy hai người đó mở miệng mà không thể phát ra âm thanh, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, tóc gáy cũng bắt đầu dựng đứng lên. Cảm giác không khí trong phòng an ninh trở nên nặng nề, đầy đe dọa. Chỉ có Lâm Khôn là có chút bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi run sợ. Hiện tại có thể dẫn bọn họ đi ra. Cát Đông Húc thấy hai người không lên tiếng, liền gật đầu nói, Đông Húc, vừa nãy không phải là điểm huyệt như trong truyền thuyết sao? Tả Nhạc đi lên phía trước, vừa đi cùng mọi người ra ngoài, vừa thấp giọng hỏi. Khi Tả Nhạc hỏi câu này, tất cả cảnh sát ở trước mặt đều lắng tai nghe, ngay cả Tưởng Lệ Lệ cũng không ngoại lệ. Điểm huyệt trong mắt nhiều người là một môn võ công rất thần kỳ, rất bí ẩn, thường chỉ thấy trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết, nhưng trên thực tế họ chưa từng chứng kiến bao giờ. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, kỳ thực cũng chẳng có gì đặc biệt. Trong y học Trung Quốc, châm cứu là để kích thích và thông các huyệt đạo trong kinh lạc, còn ta vừa nãy thì làm ngược lại, nên bọn họ mới không nói được gì. Cát Đông Húc giải thích qua loa tên. Vì các cảnh sát này đều biết y thuật của Cát Đông Húc rất kỳ diệu, nên khi nghe giải thích như vậy, họ chỉ cảm thấy bình thường trở lại, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, luôn cảm giác ngón tay của hắn rất thần kỳ. Trên đường đi đến cục công an huyện, Cát Đông Húc lo lắng sẽ về muộn, làm Trình Á Chu lo lắng, nên cố ý gọi điện thoại báo cho hắn biết mình sẽ trở về muộn một chút. Vì vụ án này còn liên quan đến cha mẹ Tưởng Lệ Lệ, nên trên đường đi, Tả Nhạc cũng đã phái người đi thông báo cho cha mẹ Tưởng Lệ Lệ, bảo họ đến cục công an. Tại cục công an, Cát Đông Húc gặp được cha mẹ của Tưởng Lệ Lệ, nói về phụ thân của Tưởng Lệ Lệ. Năm nay ông ta mới chỉ hơn 40 tuổi, nhưng lại có phản ứng chậm chạp, ánh mắt vô hồn, cả tinh thần của ông ta trông như một lão nhân gần đất xa trời. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không cảm thấy thương xót cho ông ta, bởi chính vì ông ta mà suýt nữa đã hủy hoại cả đời con gái mình. Ông ta rõ ràng không xứng đáng là một người cha. Dù vậy, khi nhìn thấy tình trạng của ông ta, Cát Đông Húc cũng không thể tiếp tục nổi tức giận. Rốt cuộc, chuyện này vẫn là do Đoạn Kiều Học và những kẻ khác răng bẫy lừa gạt ông ta. Ông ta cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Khi đến cục công an, phụ mẫu của Tưởng Lệ Lệ vì đã từng báo cảnh sát trước đó, nên ban đầu cũng không dám nói ra sự thật. Mãi cho đến khi Tả Nhạc nói với họ rằng con gái của họ suýt nữa bị hai người kia hủy hoại, họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Phụ thân của Tưởng Lệ Lệ ôm đầu, kéo tóc mình một cách tuyệt vọng, hai mắt đỏ bừng. Nếu không phải đang ở cục công an, có lẽ ông đã lấy dao đi giết hai kẻ ấy. Mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ thì vừa khóc vừa mắng chửi Tưởng một tòa. Cuối cùng, chính Tả Nhạc đã đứng ra khuyên nhủ mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ, rồi quay sang nói với Tưởng một tòa, ta là cục trưởng cục công an huyện, Tả Nhạc. Ngươi cứ yên tâm, dù bối cảnh của Đoàn Kiều Học và những kẻ khác ra sao, ta sẽ đưa chúng ra trước công lý. Hai người khi nghe vậy, biết được vị trước mặt là cục trưởng cục công an, liền khóc lóc, muốn quỳ xuống cảm tạ. Tả Nhạc vội vàng đỡ họ dậy, không để họ quỳ, rồi tự mình thẩm vấn họ. Sau khi làm rõ vụ án, Tả Nhạc biết rằng còn có một nghi phạm khác liên quan, liền lập tức phái người đi bắt giữ hắn. Tuy nhiên, Đoàn Kiều Học cùng những người kia vẫn rất kiên cường, không chịu nhận tội. Họ khẳng định số tiền đó là do Tưởng một tòa mượn, còn việc của Tưởng Lệ Lệ, họ nói rằng nàng tự nguyện thay cha mình trả nợ. Vậy mà Vụ án nhìn có vẻ đơn giản, rõ ràng lại rơi vào bế tắc. Trừ khi Tả Nhạc và mọi người dùng biện pháp nghiêm khắc tra khảo kẻ phạm tội, nếu không vụ án này chắc chắn sẽ kéo dài một thời gian. Dĩ nhiên, ba người này đều là những kẻ sống trong nghề, xuất thân chắc chắn không sạch sẽ. Hiện tại họ đã bị Tả Nhạc, cục trưởng cục công an huyện chú ý đến. Nếu truy tra đến cùng, chắc chắn bọn chúng sẽ phải chịu án tù. Chỉ là bây giờ chúng còn cứng miệng, biết thời Tả Nhạc cũng không thể làm gì được. Tả Nhạc giải thích tình huống này một cách kín đáo với Cát Đồng Húc để tránh hắn hiểu lầm rằng Tả Nhạc không tận tâm giúp đỡ phá án. Chúng không chịu khai sao? Việc này đơn giản lắm, người để ta thẩm vấn, bảo đảm bọn chúng sẽ phải khai ra hết mọi chuyện. Cát Đồng Húc nghe vậy, sắc mặt trở nên trầm xuống, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Đối với loại người bại hoại trong xã hội này, nếu không có pháp luật trừng trị, Cát Đồng Húc cũng không ngần ngại tự tay hành động. Tuy nhiên, hắn cũng lo ngại bản thân mình còn quá trẻ, nếu quá mạnh tay sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của mình. Nếu không, ngay tại Sương Khê Đại Tửu Điếm, hắn đã có thể ra tay với hai người này, khiến họ cả đời chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Ngươi thật sự có biện pháp sao? Ý của ta là không cần dùng phương thức tra tấn. Tả Nhạc ngạc nhiên hỏi. Cát Đồng Húc gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi cần ta phối hợp thế nào? Tả Nhạc vui mừng hỏi. Đến lúc đó, ngươi viết những câu hỏi cần hỏi lên giấy, ta sẽ làm người thẩm vấn. Sau đó, ngươi lấy khẩu cung. Cát Đồng Húc đáp. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đang thẩm vấn Đoàn Kiều Học. Ta nói, cảnh sát đồng chí, ta muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới chịu tin tưởng. Thiếu nợ thì trả tiền, đó là điều hiển nhiên. Ta biết việc tìm nữ nhi của hắn là sai, làm sao xử phạt, làm sao phán quyết, ta đều sẵn sàng tiếp nhận. Đoàn Kiều Học uể oải, tỏ vẻ vô cùng thờ ơ, như thể chẳng sợ gì. Đoàn Kiều Học, ngươi nghĩ chúng ta không biết gì sao? Lời của ngươi có thể lừa được ai? Hôm nay ngươi có hợp tác không? Cảnh sát thẩm vấn tức giận, đột ngột vỗ mạnh lên bàn, rồi đứng dậy. Cảnh sát đồng chí, những lời cần nói ta đã nói hết rồi. Đoàn Kiều Học giả vờ hồ đồ đáp lại. Cảnh sát thẩm vấn tức giận đến mức gần như phát điên, vừa định tát Đoàn Kiều Học thì đột nhiên cửa mở, Tả cục trưởng bước vào. Cảnh sát vội vàng đứng nghiêm chào và báo cáo. Trưởng cục, tên này. Được rồi, ta vừa ở ngoài nghe hết rồi. Các ngươi đi xuống đi, ta đến thẩm vấn. Tả Nhạc vẫy tay một cái nói. Hai cảnh sát nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng đứng nghiêm chào, rồi lùi ra ngoài. Đoàn Kiều Học vừa thấy Cát Đồng Húc bước vào, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi, liền chỉ tay vào hắn nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, đây là cục công an, ngươi sợ cái gì? Ta đâu có đánh ngươi. Đến chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế. Cát Đông Húc vừa nói vừa ngồi xuống ghế, rồi lấy một chiếc đèn trên bàn thẩm vấn ra. Thật sao? Đoàn Kiều Học tại khách sạn bị vị thiếu niên này đánh, khiến hắn sợ hãi, đặc biệt là sau khi ngón tay của thiếu niên này nhẹ nhàng xoa sau đầu hắn mấy lần, hắn ngay cả lời cũng không thể nói ra được. Điều này càng làm trong lòng hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên đối với thiếu niên trước mắt. Dù vậy, thái độ khác thường của thiếu niên này lại khiến hắn cảm thấy rất hoài nghi. Đương nhiên là thật sự, vô duyên vô cớ ta làm gì phải đánh ngươi. Lại nói ta chỉ là một học sinh cấp 3, ngươi nhìn ta thế này, có giống như người sẽ đánh người không? Cát Đồng Húc mỉm cười, vẻ mặt vô hại, giọng nói trở nên đặc biệt ôn hòa, nhưng cũng đầy sự mờ ám. Thật sao? Đoàn Kiều Học lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, không hiểu rõ. Tả Nhạc đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi rùng mình, không dám chần chừ. Một tay ông viết xuống những câu hỏi trên giấy, tay kia nhanh chóng bật máy ghi âm. Đúng vậy, ta là đến giúp ngươi. Không tin thì ngươi nhìn vào mắt ta, ánh mắt không thể nói dối. Cát Đông Húc mỉm cười càng đậm, giọng nói ngày càng nhẹ nhàng và êm ái. Đoàn Kiều Học nghe vậy, bất giác ngậm đầu nhìn vào mắt Cát Đông Húc. Vừa nhìn vào, vẻ mặt hắn lập tức trở nên ngây ngốc, rồi trả lời. Hiện giờ ta quả thực tin rằng ngươi là đến giúp ta. Vậy thì tốt, nhưng để giúp ngươi, đầu tiên ngươi phải kể rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, ngươi nhất định phải nói cho ta biết sự thật. Cát Đồng Húc thấy vậy, trong lòng tuy mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, ánh mắt cũng dần dần trở nên nhu hòa hơn. Đó là đương nhiên. Đoàn Kiều Học không chút do dự đáp lại. Tả Nhạc, thân là một cảnh sát hình sự kỳ cựu, lúc này cũng không biết phải làm gì, vội vàng chuyển câu hỏi cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bắt đầu hỏi từng vấn đề một, và Đoàn Kiều Học như con rối, trả lời theo đúng những gì hắn hỏi, không rõ chi tiết. Gần như mọi chuyện xấu mà Đoàn Kiều Học đã trải qua trong những năm qua đều được kể ra. Thậm chí, ngay cả việc hắn làm ô dù cho phó trưởng đồn công an Tùng Dương Trấn cũng bị khai ra. Cứ thế, cuộc hỏi cung kéo dài gần một canh giờ. Tả Nhạc thấy gần như đã đủ, liền xua tay ra hiệu cho Cát Đông Húc dừng lại. Cát Đông Húc thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng xoa hai bên huyệt thái dương, nghi ngờ hồn thuật là một môn pháp thuật cực kỳ hao tốn lực lượng tinh thần. Dù Tả Nhạc không nói gì, Cát Đông Húc cũng cảm thấy đau đầu, không thể tiếp tục kiên trì được. Ngươi vừa mới làm gì với ta? Khi Cát Đông Húc thu ánh mắt lại, Đoàn Kiều Học lập tức giật mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Người nói xem. Cát Đồng Húc cười lạnh, còn Tà Nhạc thì phối hợp nhấn nhẹ vào lục âm cơ. Ngươi, chuyện này sao có thể như vậy? Ta sao có thể ngu ngốc như vậy? Đoàn Kiều Học nghe thấy âm thanh lục âm phát ra từ miệng mình, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, không còn chút máu, nhìn Cát Đông Húc như thể nhìn thấy ác ma từ địa ngục. Ngươi không phải ngốc, ngươi là kẻ cặn bã, rất cặn bã. Cát Đông Húc nói rồi đứng dậy, vừa đứng lên, đầu hắn choáng váng, thân thể liền hơi loạn choạng. Ngươi không sao chứ? Tà Nhạc vội vàng đỡ lấy Cát Đông Húc. Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể tiếp tục. Cát Đông Húc đáp. Ha ha, có những khẩu cung tỉ mỉ như vậy, nếu chúng ta vẫn chưa thể phá án, cần ngươi ra tay, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể về nhà làm ruộng thôi. Yên tâm đi, bọn họ không ai có thể trốn thoát, đợi bắt được là giao cho chúng ta xử lý. Tà Nhạc cười nói, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt bất giác lộ ra vẻ kính nể. Hiện tại ông càng cảm thấy thiếu niên này vừa thần bí vừa đáng sợ. Tuy nhiên may mắn là thiếu niên này không phải kẻ xấu, nếu không họ những người cảnh sát chắc chắn sẽ trở thành ác mộng. Vậy thì tốt, ta cũng sẽ bớt phải hao sức. Khoan đã, đầu ta đến giờ vẫn còn đau. Cát Đông Húc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi hãy về nghỉ ngơi đi, Tà Nhạc vội vã nói. Ừm, Cát Đông Húc gật đầu, rồi hai người cùng rời khỏi phòng thẩm vấn. Sau đó Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ chào tạm biệt rồi trở về nhà Trình Á Chu. Sau khi trở về, Tà Nhạc lập tức tiến hành thẩm vấn thêm một người nữa có liên quan đến vụ án. Vì Đoàn Kiều Học đã khai toàn bộ, còn kẻ khác thì lo lắng vì việc khai muộn mà sẽ bị nghiêm trị, nên họ cũng khai hết. Với ba khẩu cung này, Tà Nhạc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại cục công an, rồi ra lệnh thu thập chứng cứ ngay trong đêm, kể cả những người liên quan mà trong khẩu cung có nhắc đến, bao gồm cả phó sở trưởng. Ngày hôm sau là chủ nhật, Cát Đông Húc đang đọc sách trên lầu thì Trình Á Chu gõ cửa phòng hắn, thông báo rằng Tà Nhạc đã gọi điện tìm hắn. Cát Đông Húc đang nói chuyện điện thoại với Tà Nhạc, qua đó mới biết rằng tối hôm qua Tà Nhạc đã chỉ huy một cuộc đột kích suốt đêm, phá vỡ một vụ án lớn tại đồn công an Tùng Dương Trấn, bắt giữ phó sở trưởng vì tội bảo vệ và lừa dối đội ngũ. Mấy năm qua, người bị hại không chỉ có gia đình Tưởng Lệ Lệ mà còn hơn 10 gia đình khác trong huyện Sương Khê, thiệt hại lên đến vài trăm vạn. Gia đình Tưởng Lệ Lệ là nơi gần nhất xảy ra vụ đánh bạc và lừa đảo, may mà số tiền mà Đoàn Kiều Học và những người liên quan chưa kịp tiêu xài hết, vì vậy đã kịp thời ngừng lại đưa Tưởng Lệ Lệ trở về. Tà Nhạc cũng vì Cát Đông Húc mà tận lực giúp đỡ bù đắp lại một phần cho gia đình Tưởng Lệ Lệ. Dĩ nhiên, mặc dù gia đình Tưởng Lệ Lệ là nạn nhân, nhưng vì dính líu đến vụ đánh bạc, họ cũng bị giáo dục một trận. Tuy nhiên dù sao đi nữa, nhờ có sự can thiệp kịp thời của Cát Đông Húc và việc Tà Nhạc phá án nhanh chóng, gia đình Tưởng Lệ Lệ đã được cứu vớt. Nếu không, không biết họ sẽ rơi vào tình cảnh bi thảm thế nào. Ít nhất cô gái Tưởng Lệ Lệ với thành tích học tập xuất sắc có lẽ sẽ bị hủy hoại cả đời. Cảm ơn ngươi, lão Tả. Nghe xong những lời của Tà Nhạc, Cát Đông Húc cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, liền nói lời cảm tạ. Chúng ta mới là những người cần cảm ơn ngươi. Lần này phá án nhanh chóng như vậy, ngươi chính là công đầu. Đáng tiếc ngươi không thích lộ diện, nếu không ta nhất định sẽ thưởng ngươi một khoản tiền. Tà Nhạc cười nói, đừng làm vậy, đây là việc ta phải làm. Cát Đông Húc vội vàng đáp, tất nhiên ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Thôi, ta còn phải bận việc, khi nào gặp mặt sẽ trò chuyện thêm. Tà Nhạc cười rồi cúp điện thoại. Cúp điện thoại với Tà Nhạc, Cát Đông Húc đưa điện thoại di động cho Trình Á Chu. Đột nhiên hắn nhớ lại những lời Lâm Kim Nạp đã nói tối qua, do dự một chút rồi nói với Trình Á Chu, Trình thúc, hiện tại ngài có tiền nhàn rỗi hay không? Tiền nhàn rỗi cũng có một ít, vốn định dùng để trả nợ ngân hàng, nhưng nếu ngươi cần, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn. Trình Á Chu nghe vậy hơi ngạc nhiên rồi trả lời, hắn nghĩ rằng Cát Đông Húc gần đây tập trung quá nhiều vào công việc, có lẽ đang cần tiền để quay vòng. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, khẽ cười nói, cảm tạ Trình thúc, hiện tại ta không cần tiền, ta chỉ là cảm thấy nếu ngài có tiền nhàn rỗi có thể xem xét mua chút đất tốt ở Tưởng Gia Thôn, dĩ nhiên ngài cũng có thể mua thêm ở Bắc Dương Hòa Bình Hướng nếu có cơ hội. Theo như phân tích của Lâm Kim Nạp, nếu chính quyền huyện không chọn khu vực đó thì khả năng ở Bắc Dương Hòa Bình sẽ lớn hơn so với Tưởng Gia Thôn. Tuy nhiên Cát Đông Húc hai ngày trước đã đi thăm Bắc Dương Hòa Bình, cảm thấy phong thủy ở đó không tốt lắm, vì thế trong lòng hắn vẫn ưu tiên Tưởng Gia Thôn, nên khuyên Trình Á Chu đầu tư vào nơi này. Trình Á Chu tuy không khôn khéo như Lâm Kim Nạp, nhưng là người buôn bán, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Nhớ lại việc Cát Đông Húc và Tài Nhà cục trưởng quen biết, tối qua họ lại cùng nhau dùng bữa, trong lòng Trình Á Chu không khỏi có chút dao động, liền nói, đã ngươi nói vậy, ta sẽ giữ lại số tiền kia để mua đất, dù sao ngân hàng cho vay vẫn chưa đến kỳ hạn. Hừm, nếu muốn mua thì làm nhanh lên. Cát Đông Húc gật đầu đáp lời. Hắn biết Tà Nhạc là người có nguyên tắc, trong lúc không để ý ông ta cũng đã vô tình để lộ tin tức, có thể tưởng tượng được nếu là người không có nguyên tắc thì chuyện này khó mà giấu giếm được lâu. Vì vậy Cát Đông Húc chắc chắn rằng tin tức này sẽ chẳng giữ kín được mấy ngày. Tốt, ta giờ liền đi Tưởng Gia thôn, xem thử hướng bắc và hướng đông có địa điểm nào phù hợp không. Cát Đông Húc đã nói rõ như vậy, chỉ nghe Chu nếu còn không hiểu thì thật là không xứng đáng nghe những lời này. Những năm qua hắn sống cũng không phải uổng phí, nghe vậy liền lập tức gật đầu với vẻ mặt kích động. Ừm, Cát Đông Húc gật đầu không nói gì thêm. Ta có thể gọi người đến cùng đi không? Chi Nhã Chu đã xoay người chuẩn bị đi, bỗng dưng ngừng lại, quay người hỏi. Được, nhưng đây chỉ là ý kiến và cách nhìn của ta. Đến lúc đó, nếu đất đã nằm trong tay, ngươi đừng trách ta. Vậy nên chuyện này ngươi phải nói rõ với Ngô Thúc, đừng ép ông ấy phải mua. Cát Đông Húc đáp, đương nhiên rồi. Ngươi cũng đã nói, tình hình kinh tế hiện tại khá tốt. Dù có mua đất, thì một ngày nào đó giá trị của nó cũng sẽ tăng lên. Ngược lại, hiện nay tình hình phát triển của xưởng chúng ta cũng khá thuận lợi. Nếu đem lợi nhuận này đầu tư vào các hạng mục khác cũng là một quyết định hợp lý, tránh để tiền trong tay mà không biết làm gì, dễ sinh ra lãng phí. Trình A Chu gật đầu cười nói, ha ha, nếu Trình Thúc Thúc nghĩ vậy, vậy thì không thành vấn đề. Cát Đông Húc cười đáp, cảm ơn ngươi, Đông Húc. Trình A Chu đột ngột lên tiếng, Trình A Chu là người làm ăn nên hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin này. Cát Đông Húc tiết lộ tin tức này cho ông, chứng tỏ coi ông như thân thiết bạn bè. Cát Đông Húc ngạc nhiên rồi mỉm cười nói, ta chỉ thấy Trình Thúc Thúc có tiền nhàn rỗi lãng phí thì tiếc, không có ý gì khác. Ha ha, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Trình Á Chu cười nói, nhưng sau đó quay người đi xuống lầu. Sau khi xuống lầu, ông lập tức gọi điện cho Ngô Tiền Tiến. Chờ Ngô Tiền Tiến tới, không nói nhiều, ông kéo ngay hắn cùng đi về phía Tưởng Gia thôn. Chỉ có điều không ai ngờ rằng, mặc dù Lâm Kim Nạp, vị chủ quán của Sương Khê Đại Tiểu Điếm, cũng cảm nhận thấy rằng việc liên quan đến văn phòng ủy ban huyện, công trình lớn cần xây dựng lại, thông tin này sẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể công khai. Tuy nhiên, lần này lại có sự khác biệt. Vào sáng thứ hai, lãnh đạo huyện ủy triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Sau cuộc họp khẩn, được một phát hành văn bản của đảng thông báo rằng quyền sử dụng đất của toàn bộ Tướng Gia thôn sẽ tạm thời đình chỉ chuyển nhượng. Thổ địa của Hoa Hạ Quốc không thuộc về cá nhân, mà thực chất hành vi mua bán thổ địa chỉ là mua quyền sử dụng thổ địa, và quyền sử dụng này có thời hạn, thường là 70 năm. Do đó, văn kiện của chính quyền huyện lần này thực chất là việc đình chỉ giao dịch thổ địa quốc hữu tại Tưởng Gia thôn, còn về nhà ở đó thuộc quyền giao dịch tư nhân, chính quyền sẽ không cấm. Tuy nhiên, vấn đề là sau khi văn kiện này được chính quyền thông qua, ngoại trừ những người thiếu hiểu biết, ai còn lại sẽ bán nhà của mình vào lúc này khi giá trị còn thấp như vậy? Trong chớp mắt, khi công tác chuẩn bị tài chính để tiến hành mua đất ở Bắc Dương, Bình Hướng và Tưởng Gia thôn đang tiến triển, Lâm Kim Nạp và Sương Khê huyện Phú Hào lập tức bị đánh bất ngờ, không kịp đối phó. Cùng lúc đó, Trình Ái Chu và Ngô Tiền Tiến sau khi nhìn thấy sự thay đổi này cũng không kịp trở tay, đều trợn tròn mắt. Văn phòng ủy ban huyện lớn nơi dự định xây dựng lại nay lại có quyết định đột ngột thực sự muốn triển khai dự án tại Tưởng Gia thôn, điều này thật sự rất bất ngờ. Cơ bản là các lãnh đạo và ban ngành vừa mới xác định kế hoạch thì nay lập tức có lệnh đình chỉ quyền giao dịch đất quốc hữu tại Tưởng Gia thôn. Chỉ trong một ngày, giá đất ở Tưởng Gia thôn đã tăng vọt gấp 2-3 lần, và dù có tiền vẫn không mua được. Ví dụ như Cát Đông Húc trước kia mua mảnh đất 4 gian nhà cũ với giá 5.000 nguyên một gian, nhờ mua nhiều mà được giảm giá, tổng cộng chỉ tốn 1.8 vạn, tức là khoảng 4.500 nguyên một gian. Nhưng bây giờ những ngôi nhà tương tự đã có người giao giá hơn 1 vạn nguyên mà vẫn không ai muốn bán, tất cả mọi người đều treo giá cao chờ đợi các quyết định cụ thể từ chính phủ huyện, để lại cơ hội tăng giá lần nữa. Ta đúng là ngu quá, tại sao lúc đó không nghe lời Đông Húc cơ chứ? Tiểu tử này bây giờ đã phát đạt, đúng là phát đạt rồi. 12 mẫu đất cộng thêm 4 gian nhà, kiếm lời bao nhiêu đây? Ta đúng là không bằng người ta. Chúng ta cực khổ làm xưởng còn không bằng người ta, chỉ cần một chút tay là xong. A Húc nhãn hiệu trong xưởng, từ phía tổng chủ nhiệm bên kia trở về, Ngô Tiền Tiến vì chuyện này mà phiền muộn, tức giận vỗ bàn nói, đúng vậy, ngươi và ta thật sự quá ngốc. Rõ ràng biết Đồng Húc không phải là người đơn giản, sao lại không nghe theo câu hỏi của hắn, để lãng phí một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, quả thật quá tiếc. Trình Á Chu cũng không ngừng hối tiếc. Khi hai người đang hối tiếc, một chiếc xe con dừng lại trước cửa nhà. Từ trong xe bước ra một người có dáng vẻ là ông chủ cùng với Tưởng Gia thôn đi đường, đó chính là Tưởng chủ nhiệm. Vì văn phòng ủy ban huyện đã xác nhận việc xây dựng lại công trình lớn tại Tưởng Gia thôn, nên Tưởng chủ nhiệm trước kia chỉ là một người quản lý các công việc nhỏ nhặt trong nông thôn, nay bỗng chốc trở thành một nhân vật quan trọng. Kể từ xế chiều hôm đó, không biết bao nhiêu nhóm người đã tìm đến hắn, trong đó có không ít người giàu có, các ông chủ lớn ở Sương Khê huyện, cũng như những quan viên trong huyện, bạn bè thân thích. Thậm chí một ông chủ của công ty bất động sản ở Ôn Châu cũng đã nghe tin và tới. Khi nghe nói A Húc nhãn hiệu xưởng có một cổ đông sở hữu tới 12 mẫu đất liền kề, ông ta lập tức rất hào hứng, không cần phải mời Tưởng chủ nhiệm làm trung gian, mà muốn trực tiếp gặp gỡ vị cổ đông này. Mã Đồng, vị này chính là Trình lão bản và Ngô lão bản của Á Húc nhãn hiệu xưởng. Tưởng chủ nhiệm mỉm cười lên giới thiệu Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến với người đàn ông bên cạnh. Sau đó ông quay sang giới thiệu với Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến, vị này chính là Mã Giáo Quang, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản khai phá Ôn Châu. Ôn Châu là một thành phố ven biển của Hoa Hạ, nổi tiếng với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, thương mại sôi động. Khi nhiều khu vực trong nước vẫn còn đang phân phối nhà ở theo kiểu truyền thống, Ôn Châu đã đi trước triển khai chế độ nhà ở thương phẩm. Vì vậy, giá bất động sản tại Ôn Châu đã đạt mức cao, đứng đầu toàn quốc, đặc biệt là các khu vực trung tâm phồn hoa với các cửa hàng và văn phòng dọc các con đường, giá cả càng cao không ngừng. Sương Khê, một huyện thuộc Ôn Châu, tình hình cũng không kém hơn bao nhiêu. Như lúc trước, khi các Đông Húc muốn đầu tư vào đất đai, Ngô Tiền Tiến và Trình Á Chu đã khuyên anh mua đất ở các khu vực phồn hoa trong huyện, nơi có cửa hàng và các tòa nhà thương mại. Đây chính là cách tư duy của người dân Ôn Châu về việc phát triển nhà ở theo hình thức thương phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác bất động sản Ôn Châu là một trong những công ty bất động sản nổi tiếng tại thành phố Ôn Châu. Trước đây, công ty này đã phát triển hai tòa nhà vô cùng danh tiếng. Vì vậy, Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến, những người làm ăn quen biết nhau, thường xuyên lui tới Ôn Châu và cũng biết về hai tòa nhà này, cũng như đã nghe danh công ty này. Chính vì thế, khi nghe người đàn ông trước mặt là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty khai thác bất động sản nổi tiếng ở Ôn Châu, họ không khỏi giật mình, cả người đều căng thẳng, tự cảm thấy không thể không cẩn trọng. Đúng là như vậy, bọn họ chỉ là những người chủ nhỏ có chút tiền, còn người này lại là một phú hào lớn ở Ôn Châu, ông chủ lớn, hai người họ chênh lệch quá lớn. Chào ngài Mã Đồng. Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến vội vàng đưa tay cùng Mã Giáo Quang bắt tay. Mã Giáo Quang mặt mỉm cười thản nhiên, lần lượt bắt tay với Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến rồi nói: "Nghe Tưởng chủ nhiệm nói, xưởng các ngươi cùng với khu đất xung quanh, tổng cộng khoảng 12 mẫu, đều là của các Đông Húc, một cổ đông của xưởng các ngươi. Các ngươi có thể giúp ta liên lạc với hắn được không? Ta muốn thảo luận một chút về việc thu mua đất đai." Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến nhìn nhau một cái, trong mắt đối phương đều hiện rõ sự khiếp sợ và hối hận. Thật sự khiếp sợ, mới chỉ qua một thời gian ngắn mà ngay cả những ông chủ lớn của các công ty bất động sản có tiếng ở Ôn Châu cũng đã tìm đến các Đông Húc để thương lượng việc thu mua đất đai. Còn những người hối hận chính là hai người kia, vì đã không nghe lời các Đông Húc, giờ đây chỉ có thể đứng nhìn số tiền lớn cứ thế mà trôi qua trước mắt mình. Thật xin lỗi, các Đông Húc hiện giờ có chút không tiện, hôm nay sớm nhất cũng phải chờ đến 9 giờ rưỡi tối hắn mới có thể rảnh rỗi. Ngài có thể để lại số điện thoại để hắn gọi lại cho ngài vào lúc đó, hay là chúng ta hẹn một thời gian khác. Trình Á Chu dằn xuống những suy nghĩ trong lòng, nói với Mã Giáo Quang. Mã Giáo Quang là ông chủ lớn, không biết rằng Tết Đồng Húc hiện tại còn là một học sinh, vì vậy lúc này không tiện ra ngoài. Nghe xong, ông hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy không vui. Tuy vậy, người làm ăn luôn biết cách giữ sự bình tĩnh, dù có chút không vui, ông cũng không vội trở mặt mà phất tay áo bỏ đi. Thế nên Mã Giáo Quang rất nhanh giãn mày, cầm ba tấm danh thiếp đưa cho Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến, nói: "Vậy thì tôi để lại danh thiếp ở đây, mong các ngài nhắn với các lão bản để hắn gọi lại cho tôi sau. Chúng ta sẽ hẹn một thời gian khác." "Được rồi, không thành vấn đề. Nếu ngài không ngại bị quấy rầy, tối nay sau khi các Đông Húc trở về, tôi sẽ nhờ hắn gọi điện cho ngài." Trình Á Chu đáp: "Không sao, tôi cũng thường thức khuya mà." Mã Giáo Quang nói: "Vậy được, sau khi hắn trở lại, ta sẽ bảo hắn gọi điện thoại cho ngươi." Trình Á Chu gật đầu, rồi do dự một chút, lại nói tiếp: "Nếu ngài không phiền, có thể cho ta biết trước một cái mức giá dự kiến được không? Ta sẽ thông báo cho hắn, để hắn có thể suy nghĩ kỹ càng hơn." "Hừm, như vậy cũng được. 12 mẫu đất, ta có thể ra giá 3 triệu. Mã Giáo Quang đáp: "3 triệu sao?" Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến nghe thấy con số này, đầu lưỡi liền như bị nghẹn lại, không nói nên lời. Tưởng chủ nhiệm mặc dù không lên tiếng, nhưng miệng của ông mở rộng, con mắt thì trừng to, không khỏi ngạc nhiên. Không ai hiểu rõ hơn bọn họ về việc cách Đông Húc mua mảnh đất này, tổng cộng chỉ tốn có 44 vạn, tính cả tiền thuế phí cũng chỉ hơn nửa năm mà thôi, thậm chí chưa đầy một năm. Nhưng bây giờ số tiền 44 vạn đã nhảy vọt lên thành 3 triệu. 3 triệu, cho dù Ôn Châu là thành phố phát triển kinh tế khá mạnh, dân cư cũng tương đối giàu có, nhưng 3 triệu đối với người dân bình thường vẫn là một con số rất lớn. Thực tế 3 triệu vào thời điểm này là một con số khổng lồ đối với rất nhiều người, nhưng nếu các Đông Húc gật đầu đồng ý, hắn sẽ ngay lập tức có ít nhất 3 triệu, vì trong xưởng Á Húc hắn còn có cổ phần, đầu năm nay hắn đã mua 4 căn phòng, giờ đây giá trị của chúng cũng không nhỏ. Mà điều đáng ngạc nhiên là hắn chỉ là một thiếu niên, một học sinh cấp 3 mà thôi. Điều này Trình Nhã Chu và Ngô Tiền Tiến đều hiểu rõ.